Này sư giảng bài kinh số 37 Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Thì nội dung của bài kinh như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi Xá Vệ Đông Viên giảng đường Nộc Mẫu, rồi Thiên Chủ Sát Ca đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Thiên Chủ Sát Ca đứng một bên bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người? Ở đây Thiên Chủ tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỳ kheo có thiên vị đối với tất cả pháp, vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo các pháp. Do biết một cách rốt ráo các pháp, nếu có một cảm thọ, nạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất nạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ni tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ni. Các cảm thọ ấy, vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ni tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ni các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do ông chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vị ấy chứng niết bàn. Vị ấy tuệ chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người, là cái nội dung chính của cái bài kinh Đoạn Tận Ái, chỉ có thế thôi. Thì cái bài này là do Thiên Chủ Sắc Ca hay là vua trời Đế Thích, cái vị vua ở cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Nợi hay còn gọi là cõi Tam Tập Tam Thiên, thì là đến hỏi Đức Thế Tôn một cái pháp rất là ngắn gọn, vắn tắt. Thì đối với các vị chư thiên khi đến nghe pháp hay là hỏi pháp với Đức Phật, thì Đức Phật cũng thường hay nói một cách vắn tắt ngắn gọn nhất cho các vị chư thiên đó, mà các vị chư thiên cũng thường thích nghe pháp một cách ngắn gọn và vắn tắt, chứ không thích nghe pháp dài dòng như là nhân loại, như con người tới thế gian. Bởi vì các vị chư thiên rất là bận rộn, không có thời gian để lưu lại nghe pháp dài như là mọi người ở thế gian này được. Các vị chư thiên cũng có những cái phận sự ở cõi chư thiên, nhất là những cái cõi rất là vui thú, lạc thú, cho nên là có rất là nhiều những cái công việc, những cái phận sự cần phải làm ở các cõi tiên giới. Cho nên là khi nghe pháp, các vị chư thiên thường hay hỏi trọng tâm chính yếu vào cái vấn đề cần thiết nhất. Và với các vị chư thiên trí tuệ nhanh nhẹn, sắc sảo, sắc bén, nhạy bén, cho nên Đức Phật cũng ít khi cần phải giảng giải một cách chi tiết cặn kẽ, mà thường hay thuyết pháp một cách ngắn gọn và vắn tắt cho các vị chư thiên ấy. Nhưng các vị ấy cũng vẫn hiểu được những cái nghĩa lý sâu xa, những cái nghĩa lý sâu sắc trong giáo pháp của Phật. Nên khi nghe duyệt thuyết pháp, giảng pháp, thường là các vị chư thiên hay giác ngộ được pháp ngay khi nghe pháp rất là nhiều. Các vị ấy thì cũng có cái trí tuệ mau lẹ, sắc bén hơn. Vì con người có rất là nhiều những cái phiền não, những cái khổ đau, cho nên là cái sự hiểu về giáo pháp cũng sẽ chậm chạp hơn. Còn các vị chư thiên người ta ít những cái phiền não, ít khổ đau hơn. Cho nên là khi người ta hướng tâm học pháp, nghe pháp thì họ cũng hiểu một cách mau lẹ và nhanh chóng hơn. Nên các vị chư thiên thích nghe một cách ngắn gọn và vắn tắt. Nên là Đức Phật cũng đã thuyết pháp một cách rất ngắn gọn và vắn tắt trong cái bài pháp này. Thì một vài cái câu rất là ngắn gọn như thế, nhưng đầy đủ và cái nghĩa lý, cái đạo lộ, cái con đường để đi đến đoạn tận khổ đau, đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì một cái vị Thiên Chủ Sắc Ca này thì muốn hỏi Đức Phật: một vị tỳ kheo cho đến như thế nào được gọi là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh anh ổn khỏi các khổ ách? Tức là một cái vị như phải thực hành như thế nào, tu tập như thế nào, đi đến đoạn trừ hết tất cả tham ái, đi đến giải thoát, chấm dứt khổ đau. Mà ái ở đây thì có ba loại ái, một là dục ái, hai là hữu ái và ba là vô hữu ái. Ba cái loại ái này, nếu như bây giờ một người nào muốn kiểm chứng, kiểm nghiệm được xem là mình đã giải thoát hay chưa, thì thử xem là mình đã đoạn trừ được ba cái ái này hay chưa. Dục ái, ở đây là một con người còn có tham ái với lại những cái cảnh dục trần, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nếu như mình còn thích những cái cảnh đẹp mà con mắt mình nó thấy, mình còn thấy cái cảnh này đẹp, cái kia đẹp, cái sắc này hấp dẫn, cái này xấu, cái này đẹp, còn cái sự so sánh hơn thua, còn cái khen chê yêu ghét đối với cái đẹp ở bên trong mình và cái đẹp ở bên ngoài, là còn là ái, tham ái đối với dục, với cái cảnh dục trần, tham ái với lại cái âm thanh, những cái lời nói. Nên là người ta thường hay cố gắng hát hò cho nghe cho nó hay ho. Khi mà một cái giọng hát mà hay có cảm hứng, có truyền cảm, cũng gây nên những cái tham ái, cái tình cảm, cái lưu luyến của những người khác. Hay là mình nghe đó, ai đó, người ta có cái giọng hát hay, tự nhiên mình yêu quý, yêu mến, ưa thích đối với cái giọng hát hay của cái người đó, là thanh ái. Hương ái là những cái mùi hương, thơm mà mình thích. Vị ái là những cái món ăn ngon. Xúc ái là cái sự xúc chạm ở thân thể của mình, nó xúc chạm vào những cái vật chất ở bên ngoài. Pháp ái là tâm của mình nó tưởng nhớ lại những cái cảnh đó, sắc thanh hương vị xúc đó. Thế một cái người mà còn tham ái như vậy thì sẽ còn tái sinh ở cái cõi dục giới này lâu dài. Thế thì đa số là để mà đoạn trừ được cái tham ái này không phải là dễ dàng, là cả một cái quá trình tu tập. Khi nào mà thấy ra được cái vị ngọt của sắc, thấy sự nguy hiểm, thấy cái sự xuất ly và cái con đường đưa đến đoạn trừ cái tham ái đối với lại sắc này, thì lúc đấy sẽ giải thoát. Thấy được cái sự vị ngọt của thanh, hương vị xúc, pháp, thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được sự xuất ly và thấy được cái con đường đưa đến xuất ly đối với sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, thì vị ấy mới thoát ra được khỏi cái dục ái. Nên là cái người nào mà mình có tham ái nhiều thì mình phải quán xét về cái vị ngọt của nó. Nó có cái sự tả ái, có sự hấp dẫn, nhìn cái cảnh trước bằng cái con mắt thường tình thì thấy nó có cái đẹp, nó có cái đáng thương, nó có cái dễ ưa, dễ mến, nhưng mà nó sẽ bị phai tàn theo thời gian. Nên là nó sẽ có cái hủy hoại, tức là nó sẽ có cái biến dị theo thời gian. Không có một cái gì mà nó có thể giữ nguyên cái sự đẹp đẽ, cái sự hấp dẫn, cái khả ái của nó lâu dài được trước cái sự tàn phá của thời gian. Như một ngôi nhà mới xây lên trông rất là đẹp, ai cũng thích. Nhưng trải qua 10 năm, 20 năm sau, một cái là nó tàn tạ, nó sụp đổ, nó rêu phong, nó cổ kính rồi, dần dần nó hủy hoại, hủy diệt. Nó không thể tồn tại mãi được. Cũng vậy, cái sắc của con người cũng vậy. Khi mà nó ở cái độ tuổi vừa phải, trẻ trung, thì nó rất là xinh đẹp. Nhưng mà mình nhìn vào cái con mắt thường tình thấy nó có cái sự khả ái hấp dẫn. Nhưng mà trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm sau, dần dần tóc bạc, răng rụng, lưng còng, rồi da nhăn nheo, đen xì, xấu xa, xấu xí, rồi chết thì sẽ nhe răng trợn mắt, rồi bộc nổ hết cái thân thể tàn tạ, rơi rụng hết ra, cái gì nó rơi rụng ra cái đấy, không còn gì nữa, nó trở thành hôi thối, trở thành đất nước nửa gió. Đấy là một cái người tuệ chi quan sát được cái sự nguy hiểm của nó, thì khi thấy được sự nguy hiểm của nó thì cũng sẽ xuất ly, giảm bớt được cái tâm tham đắm, tham ái đối với những cái cảnh đó. Và cái con đường đưa đến để đạt được cái sự xuất ly ấy thì cần phải thực hành tuần tự, từ theo cái nội trình bát chánh đạo hay là giới định tuệ ấy, phải thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy. Vậy cái con đường công phu tu tập thực hành thiền chỉ quán thì mới đi đến cái sự đoạn trừ được tham ái. Chứ nếu như một người dù có học những cái pháp, học trau dồi hết tất cả những kiến thức, những kinh điển, trải qua đời này kiếp khác, thì cũng không bao giờ đoạn trừ được cái tham ái đó. Và cái tham ái đó nó chỉ thành tựu được bằng cái con đường thực hành cái pháp thiền. Đó là tâm phải có định tĩnh và phải phát triển được cái tuệ giác, phải phát triển được cái tuệ quán. để thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của cái cảnh dục này, rồi thì mới nhàm chán nó, mới nhiễm ni, mới ni tham, mới đoạn diệt, mới từ bỏ, mới đạt được chính chay và mới chứng ngộ được niết bàn. Thì cũng có cái người trong cái quá trình thực hành cái pháp thiền ấy, vì ấy có thể ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Thì với một cái người khi mà nhập vào cái tầng thiền như sơ thiền, thì cái lòng tham ái đối với cái cảnh dục nó không còn nữa. Vì ấy có thể sẽ ni dục trong cái khoảng thời gian vị ấy nhập thiền ấy, và vị ấy an trú trong cái sơ thiền với một cái sự hỷ lạc, với một cái tâm, với một cái thân tâm thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy, không có một chỗ nào trên thân không có cái sự thấm nhuần sự hỷ lạc đó. Vậy cái lạc thú, cái lạc cái của cái tâm định tĩnh, tịch tĩnh ấy nó còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn, vi diệu hơn là cái lạc thú của một cái người hưởng thụ cái ngũ dục thế gian. Cho nên với một cái người khi mà chú ở trên cái tầng thiền đấy, mình sẽ sinh ra tham ái với cái tầng thiền đó, tham ái với cái lạc thọ đó. Và vì vậy cho nên là mới gọi là dục ái, hữu ái, tức là một cái người đấy có thể trong cái sự tu tập về tâm xa lìa được dục ái, nhưng lại rơi vào hữu ái, lại rơi vào tham ái với lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái tầng thiền đấy được gọi là hữu ái. Và có thể một cái người sẽ vào đến cái tầng thiền vô sắc, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thi, phi tưởng xứ. Vào các cái tầng thiền đấy thì cái tâm định tĩnh nó lại cao thượng hơn, lại thủ thắng hơn, lại vi diệu hơn, nó vượt ra ngoài cái sắc mà nó trở thành một cái tâm nó ni dục định tĩnh nhờ cái tâm chú vào cái trạng thái vô sắc. Thì lại tham ái với cái cõi vô sắc đó, lại tham ái với cái tầng thiền vô sắc đó, cho nên được gọi là vô hữu ái, gọi là có ba cái ái, nó có thể tham ái với cõi dục, tham ái với sắc, tham ái với cái cõi vô sắc. Đối với ngay cả một cái vị tu tập chứng đắc được các đạo quả như là chứng được sơ quả và nhị quả thánh nhân rồi, vì ấy vẫn còn tham ái đối với cõi dục, vẫn còn dục ái, mặc dù cái dục ái đó nó nhẹ, nó ít, nó không mạnh mẽ, và không vì cái tham dục ấy mà vị ấy tạo ra tội lỗi, nhưng nó vẫn còn một chút níu luyến, vẫn còn một cái chút tham ái đối với cái cõi dục ái này. Vậy cho nên là vị ấy vẫn còn tái sanh vào cõi dục giới này, như một vị sơ quả dự niu mà vị ấy không chứng cao hơn, vị ấy vẫn còn tái sanh 7 lần ở cõi dục giới. Cái tham ái nó giảm đi rồi nhưng nó chưa hết. Hay một vị chứng đến nhất lai rồi, vị ấy chết ở đấy, vị ấy vẫn sinh về cõi dục này có thể đến 1 đến 2 lần nữa, rồi vị ấy mới có thể chấm dứt khổ đau. Còn một cái vị mà chứng đến tam quả bất lai, vị ấy sẽ không còn tham ái đối với cõi dục này nữa, dục với vị ấy không còn nghĩa lý gì nữa. Ngay cả khi nhập tiền hay khi xuất tiền cũng vậy, tâm vị ấy không còn tha thiết, không còn hứng thú, không còn ưa thích đối với những cái cảnh trước mắt mình, hay sắc thanh hương vị xúc pháp, nó luôn luôn là nhàm chán ni tham. Nhưng vị ấy trú vào các cái tầng thiền sắc giới, vị ấy lại tham ái với các tầng thiền đó, vị ấy vẫn còn tham ái với hữu ái và vô hữu ái, vẫn còn ưa thích với tứ thiền và vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thi, phi tưởng xứ. Cho nên khi vị ấy chết, vị ấy không sinh về cõi dục mà vị ấy sinh về cái cõi sắc giới tịnh tứ thiên. Đấy là vì vị ấy vẫn còn một chút tham ái với cái cõi sắc giới đó. Và chỉ có khi nào một cái vị chứng đến đứng đến cái nậu tận trí, tức là trở thành một cái bậc vô nậu, giải thoát không còn một chút phiền não nào nữa, tức là một bậc thánh nhân A-la-hán, thì lúc đấy mới tận diệt không còn một chút tham ái nào nữa, đoạn sạch dục ái, đoạn sạch hữu ái và đoạn sạch vô hữu ái. Và ở đây cái câu hỏi mà thiên chủ Sakka, vua trời Đế Thích đến hỏi Đức Phật là một vị tỳ kheo ái tận giải thoát, tức là đã hết sạch cái dục ái, hữu ái, vô hữu ái, tức là một vị ấy đã chứng đến quả A La Hán rồi, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách rồi, không còn bị tái, không còn sinh già bệnh chết ở bất cứ cõi nào trong tam giới này nữa. Kiểu ấy cứu cánh phạm hạnh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đấy là vị ấy đã trở thành cao thượng hơn cả chư thiên và loài người, là vì ấy không còn tái sinh ở nơi đâu, là vị nậu tận. Thì đấy là cái câu hỏi của một cái vị thiên chủ Sakka, là với một cái một cách vắn tắt, một cách tóm tắt như thế nào, tức là một cái đạo lộ, cái con đường, cái phương pháp, cái sự tu tập vắn tắt nhất, ngắn gọn nhất như thế nào, nên hiểu như thế nào về cái con đường, về cái giáo pháp của Thế Tôn giảng dạy này. Đức Thế Tôn giảng dạy quá nhiều pháp, thuyết quá nhiều pháp, quá rộng rãi, quá thâm sâu, có học cả đời mà cũng không hết. Rộng rãi như thế, cao siêu như thế, rộng lớn như thế, nhưng có thể tóm gọn lại cái ý nghĩa, cái giáo pháp của Ngài trong một cái câu gì đó mà vắn tắt nhất không, mà vẫn có thể hiểu được cái đạo nộ, cái phương pháp, cái con đường tu tập để đi đến cái thành tựu rốt ráo, cái thành quả cao nhất ở trong cái giáo pháp này là diệt trừ được tham ái một cách triệt để này, không còn tham ái với bất cứ một gì nữa. Thì Đức Phật sẽ trả lời một cách vắn tắt, tóm tắt ngắn gọn nhất để có thể hiểu được cái giáo pháp của Ngài một cách rất là ngắn gọn. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là một vị tỳ kheo không có thiên vị đối với tất cả pháp này thiên chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo các pháp. Sau khi biết một ráo rốt ráo các pháp, khởi nên cảm thọ nào, nạc thọ cổ tạo hay bất cổ bất nạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, quán tánh ni tam đoạn duyệt xả ni trong các cảm thọ ấy. Thì chỉ cần thế thôi, đấy là cái ngắn gọn nhất đấy, cái vắn tắt nhất đấy. Một vị tỳ kheo không có thiên vị ở đây là không có nặng lòng, tức là khi mà mình bây giờ đang trong mình thiên vị ai đó, có nghĩa là mình quý người đó, mình yêu người nào nhất, mình quý người nào nhất, mình thương người nào nhất, mình quan tâm đến người nào nhất, thì đấy được gọi là người này sống có thiên vị. Có thiên vị ở đây có nghĩa là mình quan tâm đến người này nhiều hơn, yêu quý người này nhiều hơn, đấy được gọi là thiên vị. Thì có nghĩa là mình đây Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo không thiên vị là không có tham ái với tất cả các pháp. Không có tham ái, tức là khi nào mình đoạn trừ được cái tham ái hay là cái nắm giữ hay là chấp thủ, không có chấp thủ với tất cả pháp. Biết rõ tất cả pháp, biết rõ, sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo, biết rõ các pháp và biết một cách rốt ráo. Vậy ở đây thiên vị pháp hay là nắm giữ pháp hay là chấp thủ pháp hay là tham ái với một cái pháp nào đấy, thì pháp là cái gì, và thiên vị hay nắm giữ hay tham ái hay nặng lòng hay ưa thích một cái pháp, vậy thì Đức Phật nói đây không ưa thích một cái pháp nào cả. Pháp ở đây thì được nói đến một cái pháp mà Đức Phật nói ở đây có nghĩa là những cái pháp chân đế, hay là những cái pháp ở đây được gọi là sắc pháp và danh pháp. Nếu một vị nào không ưa sắc pháp, không còn ưa danh pháp, vị ấy biết rõ sắc pháp, vị ấy biết rõ về danh pháp, biết một cách rốt ráo, hay là niễu chi nó, vị ấy tuệ chi nó, vị ấy thắng chi nó, vị ấy niễu chi nó, vị thì cái vị ấy sẽ đi đến ái tận giải thoát. Thì chỉ thế thôi, vị nào mà tuệ chi được nó, niễu chi được nó, thắng chi, niễu chi được nó, thì vị ấy sẽ không còn tham ái với nó nữa. Vì ấy thấy được cái sự tập khởi, thấy được cái sự diệt tận, thấy được cái con đường đưa đến diệt tận các cái pháp ấy, thì vì ấy chấm dứt được cái khổ đau này. Thì vì ấy thứ nhất là vì ấy không có muốn đạt đến cái mức độ không còn ưa thích, không còn nắm giữ, không còn tham ái, không còn thiên vị, không còn chấp trước với pháp ấy, thì vì ấy cần phải hiểu rõ về pháp. Phải hiểu rõ về pháp thì sẽ không còn ưa thích nữa. Như là một cái người khi mà mình thấy một cái gì đó mà mình có một cái cảnh gì đó ưa thích, hấp dẫn đối với cái đó, thì do là mình chưa hiểu rõ, chưa hiểu rõ nếu như mình còn thương ai, yêu ai, quý ai là vì mình chưa hiểu người đó, mình hiểu là cái người đó mình hết sợ luôn, chạy luôn ấy, hay là mình còn ưa thích một cái gì đó là mình chưa hiểu rõ về cái đó. Nhưng là nếu như là mình thấy rõ, mình liễu chi, mình thấy cái sự thật của một cái gì đó, mình sẽ nhàm chán ngay, ni tham đoạn diệt ngay. Như là bây giờ mình thấy một cái gì đẹp, ví dụ như là thấy một cái áo đẹp, một cái quần đẹp, mình ưa thích mà, ôi cái quần này, áo này hay là cái đồ vật này đẹp quá, ước gì mình có, ước gì mình được nó, ước gì mình sở hữu nó. Thế rồi một cái người có trí bảo hãy tìm hiểu sâu xa nó, xem nó là cái gì, rồi hãy rút ra từng cái sợi tơ, từng cái rồi bắt đầu phá ra từng cái đường chỉ, rồi bắt đầu cắt vụn nó ra để mổ xẻ, để phân tích, để tìm hiểu xem nó là cái gì. ở trong này mà sao nó đẹp thế, nó yêu thế, mến thế, nó hấp dẫn thế. Khi mình rút ra từng sợi, mình nghiên cứu, mình ngắm nó từng cái một, đến lúc một lúc sau nó chỉ còn lại một cái nắm sợi tơ, cái nắm bông, một cái nắm nông thú này. Và ồ, thì ra nó chỉ là những cái nông thú hôi thối, nó kết lại nó thành cái áo này, nên nó không còn giá trị, thì đem đốt đi thử xem mà nó làm sao, thì bắt đầu nó cháy thành than. Vậy thì nó hết, lúc đấy, lúc đầu nó còn nằm phơi ra đấy, mình thấy nó đẹp, nhưng mà bây giờ mình mổ xẻ nó ra rồi thì nó hết đẹp. Vậy tất cả các pháp ở trên thế gian vậy, khi mình thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài của nó thì mình thấy rằng nó đẹp, nhưng khi mình đi sâu vào nó, mình hiểu rõ tường tận chi tiết về nó thì thấy nó không còn đẹp nữa, và hết cái lòng yêu mến với nó ngay. Với cái nhà trông nó đẹp ha, người ta trang trí sang bày, trông nó rất là hấp dẫn. Một cái người đang muốn có một cái ngôi nhà sang đẹp, đang muốn đi tìm để mua cái ngôi nhà để ở, và vị ấy thấy cái ngôi nhà ấy đẹp rồi, vị ấy ưa thích, mong cầu mình có. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rõ về nó, bắt đầu mổ xẻ nó ra, rồi lấy ra từng cái viên gạch, từng cái đất cát xi măng ở nó, xếp lên thành một cái đống sắt vụn, nên ra thành được cái đống đất, đống cát, đống gạch xi măng đó, thì thấy nó không còn là hình tướng ngôi nhà nữa. Và lúc đấy vị đấy thấy ra được cái bản chất, cái sự thật của nó, thì vị đó lại thấy nhàm chán, không còn ưa thích với nó nữa. Vậy khi mà mình thấy một cái người nào đó đẹp, xinh, hấp dẫn, khả ái, yêu kiều, dễ thương, ôi, mình lúc đấy muốn tìm hiểu được cái người đấy, chia trẻ ra tóc, ra tóc, lông móng, răng da, thịt, gân, xương, tủy thận, tim gan, não, nách, phổi, ruột màng ra. Thì lúc đấy, khi mà mổ xẻ chia trẻ chi tiết ra từng cái một, mình mới thấy đó là một cái đống hỗn độn, hôi thối, mủ máu, hôi tanh, thế mà cũng tha mái được. Thì đấy là con người ta tha mái do không thấy rõ các pháp, không hiểu rõ, không tường tận, cho nên còn tha mái. Khi nào thấy hiểu rõ các pháp, thấy rõ các pháp, hiểu rốt ráo các pháp, nhiễu chi các pháp, thì lúc đấy sẽ không còn tham ái, không còn thiên vị, không còn ưa mến, không còn nắm giữ với tất cả các pháp nữa. Thế nên là Đức Phật mới nói là một vị tỳ kheo không thiên vị, không tham ái với các pháp. Vị ấy cần phải biết rõ các pháp, cần phải biết rõ một cách rốt ráo, không phải là chỉ biết rõ không. Cái mà mình nói rằng là mình chỉ thấy các pháp ở trên cái 32 tỷ trược hay là đất nước nửa gió này, nó chưa phải là rốt ráo. Thấy một cách rốt ráo thì nó ở cái mức độ cao hơn rất là nhiều. Bây giờ mình thấy một cách rốt ráo về cái sắc pháp này, về cái thân này, về những cái vật chất này, thì tất cả những cái sắc pháp ấy mình muốn thấy được một cách rốt ráo, mình phải thấy được cái bản chất của nó. Nó có địa đại, có tỷ đại, có hỏa đại, có phong đại ở trong tất cả các cái pháp ấy. Trên tóc của mình nó có đất nước lửa gió, trên răng móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận của mình, tất cả những cái cơ thể, cái bộ, tất cả những cái thân phần ấy, nó đều có đất nước lửa gió, có màu mùi vị dưỡng chất. Mình phải thấy ra được những cái dạng vật chất, chia sẻ nó ra ở cái mức độ nhỏ nhất, tức là phải thấy ra được cái rupa kanapa, tức là những cái sắc chân đế ở trong đó, thì mình mới thấy được nó, thấy được cái đất bằng cách gì, bằng cách thấy được các cái đặc tính, các cái chức năng, nhiệm vụ, thấy được cái sự thể hiện, thấy được cái nguyên nhân sinh khởi ra nó, thấy được sự tập khởi, sự đoạn diệt, thấy được cái sự đưa cái con đường đưa đến đoạn diệt nó, thì mới được gọi là thấy nó một cách rốt ráo. Ví dụ như là trên cái thân thể này nó có đất, làm sao mình thấy được đất? Bởi vì nó có cái đặc tính của nó là nó có cái tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ. Thì tất cả những cái đấy nó thuộc về đất. Bây giờ mình đụng vào cái cục đất bên ngoài, mình sẽ thấy nó có cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ của nó. Nó thì đấy là đất, là cái đặc tính của nó là như vậy. Cái nhiệm vụ của nó là làm cái gì? Cái nhiệm vụ của nó, cái đất đấy, nó là cái sự để nó dung chứa, nó chuyên chở, để nó làm cái nền tảng cho tất cả mọi cái, tất cả những cái pháp khác, những cái pháp khác nương tựa vào nó mà sinh lên. Tức là nó làm nền tảng để nó chứa đựng tất cả những cái pháp khác. Để tất cả mọi thứ đều được đặt trên cái mặt đất này. Nước, lửa, gió đều được chứa đựng ở trên nó. Thì đấy là cái nhiệm vụ, là cái chức năng của nó như vậy. Thế trong thân thể của mình cũng vậy. Nó có cái tính đất này, và cái đất này để nó chứa nước bao bọc ở bên trong của mình. Bây giờ chẳng may mà bị bị thủng một chỗ nào đó trên người, nước tuôn trào tuôn chảy ra, nước máu mủ nước tiểu như nó sẽ tuôn ra mà mình không có cầm lại được, mình phải lấy cái gì đó mình băng, mình bịt, mình bó nó lại. Vậy thì đấy, nước đất nó có cái tác dụng như vậy. Đất của mình nó làm cái nền tảng để nó bao bọc, để nó chứa đựng mọi thứ được tồn tại ở bên trong nó. Đấy là cái chức năng của nó, đấy là nhiệm vụ của nó. Sự thể hiện của nó là nó dàn ra, nó trải ra, nó bao bọc, nó đấy là cái sự thể hiện của nó. Cái nhân của nó để cho nó tồn tại được, nhờ nó có nước, nó gắn kết lại, nhờ nó có lửa để nó giữ cái sự sống, nhờ nó có gió để nó đưa đẩy, nó mới tồn tại được. Vậy thì ba cái đại còn lại là cái nhân để giữ gìn nó. Đấy là một cái người tuệ quán tuệ chi, hiểu nó và hiểu rõ nó, là phải hiểu nó một cách sâu xa, một cách sâu sắc, một cách toàn diện, một cách triệt để về cái đất này, thì mình mới thấy được đất này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà nó là đất. Thì đấy là thấy nó rốt ráo nữa. Thế nhưng thấy như vậy vẫn chưa phải là rốt ráo. Hay là thấy về nước, thế nước nó có những cái đặc tính như là chảy và dính ở trong người mình, nó có mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước cơ xương, nước tiểu, đấy nó thể hiện rõ ràng như thế là nước. Nhưng cái đặc tính của nó là nó chảy và nó dính. Vậy thì cái nhiệm vụ của nó là nó làm gì? Là để nó gắn kết các cái vật chất với nhau. Nếu như các cái vật chất ở trên đời này không có nước, nó không có gắn kết với nhau được, mà nó sẽ rời rụng, nó sẽ rơi rụng ra, cái gì nó ra cái đấy. Nếu như cái thân thể của mình này nó bị kiệt nước, nó vẫn không còn nước nữa, bắt đầu những cái chân lông bắt đầu sẽ rơi rụng xuống trước, rồi những cái mảng da sẽ rụng ra, những cái mảng thịt sẽ rụng ra, những cái khớp xương sẽ rụng ra, rời rụng ra, tan rã ra, chứ nó không gắn kết với nhau được. Nhờ nó có nước nó gắn kết lại, cho nên là cái thân này nó mới tồn tại được, nó mới liên hoàn liên kết với nhau. Tất cả những cái khác cũng vậy, cái vật chất khác, cái gì ở trên đời cũng vậy, cái gì nó có nước nó mới gắn kết với nhau, cái gì nó không có nước nó sẽ rời ra. Nên là khi người ta đem một cái thân người đi thiêu đốt, nó thành những cái hạt tro, mà cái hạt tro nó không gắn kết với nhau, bởi vì lúc đấy cái lượng nước ở trong đó đã giảm bớt đi đến một cái mức tối đa rồi, tối thiểu rồi. Đấy thì cái thân thể con người khi nó không vắt kiệt nước đi, nó sẽ thành những cái hạt tro như vậy, và nó không còn gắn kết được với nhau nữa. Hay tất cả những cái vật gì ở trên đời này cũng vậy, mình cứ đem mình hút hết nước của nó ra, cái nó rơi hết ra luôn, cái gì nó tàn tạ nó rời rạ hết ra cái đó. Thế là mình thấy được cái bản chất của nó là như vậy, đặc tính của nó như vậy, chức năng nhiệm vụ của nó gắn kết như vậy, sự thể hiện của cái nước này là như thế, là nó luôn luôn tuôn chảy như thế, và cái nhân của nó tồn tại được cũng là nhờ có đất, nó cũng tồn tại được nhờ có gió, nó tồn tại được cũng là nhờ có lửa nó mới tồn tại. Thì chức năng nhiệm vụ của đất vậy, nước vậy, lửa vậy, lửa nó cũng có đặc tính là nóng lại, nó cũng có cái nhiệm vụ của nó là nó để nó nấu chín, nó đốt chín, nó nấu chín những cái thức ăn ở trong cái cơ thể của mình. Không có lửa mình ăn vào những cái thức ăn đó, nó không tiêu hóa, nhờ tiêu hóa được là có lửa. Và cái con người ta này sống được là nhờ có lửa, mình lớn lên, mình già đi, mình chết thì cũng là nhờ có lửa. Đấy, lửa nó có thể duy trì cái sự sống, nó có thể làm cho mình tồn tại, và nó cũng làm cho mình già mình chết. Cái người nào mà có cái lửa mạnh thì cái người đấy sẽ chóng lớn, chóng già mà cũng chóng chết. Cái lửa nó cần được duy trì ở cái mức độ trung bình vừa vừa, thì nó thể hiện ra là nó có cái sự đốt cháy như vậy. Và cái nhân gần của nó cũng là nước, gió, đất, hay là đến cái gió vậy, nó có đặc tính là đẩy, nó có đặc tính là nâng, nó có cái nhiệm vụ là nó đưa đi đẩy đi. Nếu như mà trên đời này mà không có gió thì nó không có cái vật gì có thể di chuyển từ cái chỗ này sang chỗ kia được. Cái tất cả những cái vật nó phải di chuyển đi được là nhờ có gió, vì gió nó có tính đưa, tính đẩy. Như là mình thấy một cái người đang bước đi, đang chạy đi, thì mình sẽ thấy rằng cái người đó có cái phong đại rất là mạnh, và nó đang đẩy đưa cái người đó đi. Hay là mình thấy một cái con thuyền ấy, người ta làm những cái cánh buồm để người ta dùng cái sức đẩy của gió, nó sẽ đưa cái con thuyền đi. Con thuyền ấy đi được là nhờ có gió, cái con người mình đi được nhờ có gió, tất cả vạn vật này nó đi được là nhờ có gió. Gió đôi khi nó cuốn đi, nó bay, mà mọi thứ mạnh mẽ nó có thể cuốn bay mọi thứ đi được. Thì đấy là gió bên ngoài cũng vậy, gió bên trong cơ thể của mình cũng vậy. Mình có đi đây đi đó được, mình khởi lên một cái ý định bước đi một cái, tự nhiên tâm mình nó tạo ra một cái sắc, gọi là cái sắc do tâm sinh, nó có cái tính gió nổi trội, nó đưa đẩy cho cái thân thể của mình đi đây đi đó. Mình muốn nhảy lên chẳng hạn, thì là nhờ cái ý định của mình khởi lên như vậy, là cái tâm của mình nó tạo ra một cái sắc, và nó có một cái sức hút, cái sức nâng của gió rất là mạnh, nó mới đẩy cái cơ thể mình lên được. Thế là cái tâm của mình nó tạo ra đất, ra nước, ra lửa, ra gió như thế để con mình có thể đi đây đi đó, duỗi con cúi ngước, chuyển động thân thể là nhờ có gió như vậy, cái vật chất bên ngoài vậy, gió đẩy gió đưa được. Thì thế là thấy đó cái tính chất của nó như vậy, một cái nhiều sẽ hiểu về sắc là như thế, hiểu về một cái pháp thấy rõ. Nếu muốn ái tận giải thoát thì là phải thế, phải hiểu rõ được như thế. Thì là một cái người thấy được rằng à, thế thì trong thân thể con người là đất, là nước, là lửa, là gió, thì mình quán cái thân mình cũng như vậy, người khác cũng như vậy, vạn vật khác cũng như vậy, nó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió như thế thôi. Thì nó sẽ không còn cái so sánh là đẹp, là xấu, là đáng yêu hay đáng ghét nữa. Thì cái đấy nó sẽ tuệ quán được đến đâu, tham ái giảm đi đến đó. Một cái người không có quán thì tham ái nó tăng lên. Cái đất nước lửa gió này lại tưởng nó là ta, là của ta, tự ngã của ta. Cái hôi thối bất tịnh này tưởng nó là thơm tho thanh tịnh. Cái vô thường tưởng nó là thường. Cái vô ngã ai tưởng nó là có tự ngã. Nhưng mà thực ra là nó là đất nước lửa gió như thế thôi. Càng quán sâu hơn thì tham ái càng yếu hơn. Quán được cái mức độ hời hợt thì tham ái nó giảm mức hời hợt. Quán mức độ sâu xa thì tham ái nó sẽ giảm đến cái mức độ sâu xa. Mình tham ái với cái gì mình quán nó là đất nước lửa gió, tham ái tiêu tan, tham ái đoạn trừ, tham ái giảm bớt, tham ái được cắt đứt nhờ cái tuệ quán ấy. Thế thì khi mình quán đến tất cả các cái sắc pháp khác nó cũng thế. Trong cái con mắt của mình nó có nhãn tịnh sắc, nó có sắc giới tính, nó có cái sắc mạng căn, nó có cái thân tịnh sắc, nó có sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Lúc ấy mình tuệ quán được tất cả các sắc ấy, nó đều có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất, có cái tính chất của các cái sắc ấy. Rồi mình sẽ thấy mỗi một cái sắc nó có những cái đặc tính khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái chức năng nhiệm vụ khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái sự thể hiện khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái nhân, nó có cái nguyên nhân sinh tuổi khác nhau. Vì vậy nên là mình mới thấy rõ nó, đấy mới được gọi là thấy rõ về cái sắc này, ở mắt như vậy, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở ý của mình như vậy. Rồi mình thấy rõ cái nguyên nhân sinh ra nó. Có những cái sắc như là nhãn tịnh sắc, cái thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng quyền, thì nó có cái nguyên nhân từ cái nghiệp quá khứ mà mình đã tạo. Còn cái sắc do tâm sinh thì nó sinh ra ở cái tâm hiện tại, sắc thời tiết nó sinh ra ở cái thời tiết, sắc vật thực nó sinh ra từ cái thức ăn hiện tại này. Vậy đấy mới gọi là thấy được cái sự tập khởi của sắc. Đấy là thấy rõ cái sắc, thấy rõ, thấy một cách rõ ràng, chi tiết hay là thắng chi nó, nhiễu chi được nó là thế. Rồi thấy được cái tính sinh diệt của nó, cái gì nó sinh lên nó cũng diệt đi, sắc này nó sinh lên rồi nó biến dị rồi nó diệt, nó cứ sinh lên nó biến dị, nó diệt, nó sinh, nó dị, nó diệt. Tức là cái sắc này thì nó có cái quá trình sinh già chết, sinh già chết, sinh lên lớn, sinh ra lớn lên, già bệnh, già đi rồi chết. Đấy là cái bản chất của sắc nó như thế, nó không chết ngay. Như tâm, tâm thì nó chỉ sinh lên nó trụ cái nó diệt luôn, nhưng mà sắc nó sinh lên nó trụ xong là nó lại dị một cái nó mới diệt, tức là nó sinh lên nó trú một tí nó già một tí nó chết. Đấy là cái bản chất của sắc nó vậy. Thế thì cái người sẽ tuệ quán nó thấy rõ được nó là như vậy, thấy rõ tất cả những cái sắc như vậy, thấy rõ nguyên nhân sinh ra các sắc như vậy, thấy cái sự đoạn diệt của nó. Cái nhân nó sinh thì cái quả sinh, cái nhân nó diệt thì cái quả diệt. Thế thì mình có thể thấy được cái tính vô thường qua cái nhân duyên của nó, hoặc là thấy được cái tính vô thường trên từng sát na của nó, cái xác ấy nó sinh lên nó diệt đi. Thì cái người khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt của nó mới được gọi là nhiễu chi, hay là thấy rõ ràng, thấy rõ ràng được gọi là sự nhiễu chi cái pháp đó. Thấy cái pháp đó tức là thấy cái sự hiện khởi của nó, thấy cái sự đặc tính của nó, thấy cái chức năng nhiệm vụ của nó, thấy cái nguyên nhân sinh ra nó, đấy mới được gọi là thấy pháp. Còn tuệ còn nhiễu chi pháp tức là vậy, vậy thì thấy được cả cái tính diệt đi của nó, do cái này sinh cái kia sinh, do cái này diệt cái kia diệt, các pháp do như các cái nhân duyên nó sinh này, do nhân duyên nó diệt đi. Khi thấy được cái tính sinh diệt mới hiểu ra được tính vô thường của nó, hiểu ra được tính vô ngã, hiểu ra cái khổ, cái vô ngã của nó, thì mới nhàm chán được nó, mới ni tham, mới đoạn diệt, mới từ bỏ được nó, thì mới hết tham ái với cái sắc đó. Vậy cái người hiểu rõ về pháp nào như vậy, hiểu rõ về sắc pháp là cũng phải hiểu một cách chi tiết, một cách rõ ràng, một cách tường tận về nó thông qua cái pháp này. Không phải là học, không phải là nghe mà hiểu được nó, không phải suy luận mà hiểu được nó, mà hiểu được nó chỉ hiểu được nó trên công phu thiền quán. Vậy một cái người nào có công phu thực hành thiền hàng ngày, có tâm mình có định tĩnh, có cái mức định sâu xa thì mới thấy được cái tính, những cái tính chất này của các pháp, mới thấy rõ được các pháp. Cho nên là Đức Phật mới dạy là hãy tu tập thiền định. Khi mà tâm có định, thấy được các pháp như nó thật sự là, thì đấy là thấy được các pháp như nó thật sự là, thấy được cái pháp bản chất của nó như thế, nó có đặc tính như thế, nó có cái nhiệm vụ như thế, nó có thể hiện như thế, nó có cái nguyên nhân sinh ra nó như thế, nó có cái sự sinh diệt như thế, nó có cái tính vô thường như thế, nó có cái tính khổ như thế, và nó có cái tính vô ngã như thế. Khi mình hiểu được như thế mới nhàm chán, mới ni tham mới cái sắc đó được. Đấy mới gọi là nhiễu chi nó, thắng chi nó, tuệ chi nó. Thấy nó, thấy một cách rõ ràng về nó để không còn tham ái với nó nữa. Quá trình tu tập, cái con đường tu tập để gỡ mình ra khỏi cái tham ái là thế, để diệt trừ được cái tham ái ở trong lòng là thế. Ái diệt thì hết khổ đau, còn tham ái còn khổ đau. Vì mình tham ái sâu xa, sâu nặng, sâu sắc đối với cái sắc thân ở bên trong, ở bên ngoài, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, ở cao thượng, hạ nhiệt này. Quá là sâu sắc, quá là nhiều đời, nhiều kiếp, đi luân hồi sinh tử quá nhiều kiếp. Cũng là vì tham ái chấp trước, chấp nó là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Bây giờ để mà thấy được nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi nữa, là cái quá trình như thế, quá trình tuệ quán, tư duy quán sát nó như thế. Khi nào thấy rõ được bản chất của nó thì giác ngộ, nên được gọi là giác ngộ, cũng được gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi cái tham ái, giác ngộ các sự thật, giải thoát tham ái, giải thoát khổ đau, ái tận là thế. Cũng như vậy, đối với danh pháp cũng như thế. Khi mà một cái vị đấy, Đức Phật nó khi thấy tất cả các cái pháp ấy rồi, một cái cảm thọ nào khởi lên, khổ thọ hay lạc thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy quán tánh vô thường, quán tánh ni tham, quán tánh đoạn diệt trên các cảm thọ ấy. Thì đầu tiên mình phải thấy cái pháp đấy, sau đó khi mình thấy các pháp ấy nó sinh ra cái cảm thọ gì. Như là khi mình thấy được cái thân này là tứ đại, lúc đấy mình mới quán rằng đây là lúc ấy mình mới thấy ra những cái đặc tính là cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhạy của đất. Mình mới quán là đây là đất, đây là cái đặc tính của đất chẳng hạn. Mình nhìn vào những cái đặc tính đấy, mình biết là đây là đất. Thì lúc đấy khi mình khởi lên, mình nhận đây là đất, thì nó có một cái tốc hành tâm, một cái nội trình tâm nó sinh lên, một cái ý môn hướng tâm nó sinh lên, rồi là những cái tốc hành tâm, nhãn thức tiếp thâu, xác định, suy xét. Hay là lúc đấy ở trong cái nộ tâm mà ý môn thì nó khởi lên ý môn hướng tâm, rồi nó khởi lên 7 cái tốc hành tâm, rồi nó khởi lên 2 cái tâm đăng ký. Và trong cái tâm ấy mình quán, mình thấy rõ cái bản chất của nó là đây là đất hay đây là nước. Mình nhìn vào cái tính tan chảy, tính kết dính của nó, và mình tác ý là đây là nước. Thì lúc đấy nó sẽ có những cái tâm xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyển, tác ý, tầm tứ thắng giải cần, hỷ dục, tín niệm, tàm quý, vô tha, vô sân hành giả. Thì trong cái nộ trình tâm ấy có thể nó có hỷ, có thể là nó có cái tâm xả, có thể là nó có thọ hỷ, có thể là có cái thọ xả. Thì cái cảm thọ ấy nó khởi lên, thì lúc ấy mình mới quán cái cảm thọ ấy cùng với tất cả các cái tâm ấy là nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng mà không phải là chỉ quán đơn giản như vậy, mình phải quán, phải thấy rõ từng cái tâm, từng cái đặc tính, từng cái chức năng, nhiệm vụ thể hiện nhân gần của từng cái tâm một. Đây là cái ý môn hướng tâm. Cái ý môn hướng tâm ấy là nó hướng về cái đối tượng, nó nhận biết đối tượng, nó suy xét đối tượng, nó xác định cái đối tượng đó. Khi mà mình thấy rằng đây là đất, là cái ý thức của mình nó hướng về cái đất đó, nó thấy cái đất đó, nó suy xét cái đất đó, nó xác định cái đất đó, thì nó mới biết rằng đây là đất. Thì vì nó thấy rõ đây là đất, thì sau đó cái tốc hành tâm thiện nó mới khởi lên. Trong đó đôi khi nó có hỉ, mà đôi khi nó có tâm xả. Trong đấy rồi mình mới quán là xúc này. Rồi mình phải thấy được cái đặc tính của xúc, chức năng, nhiệm vụ thể hiện của xúc. Đây là thọ này, mình phải thấy được cái đặc tính của thọ là gì. Xúc là cái sự xúc chạm như thế, thọ nó là sự trải nghiệm như thế, tưởng là cái sự tưởng nhớ lại như thế, cái hành của nó là hướng vào đối tượng như thế, động xúc vào đối tượng như thế. Cái tư là cái mạng quyền, cái tâm mà nó tạo ra những cái nghiệp thiện ác như thế. Tác ý là cái sự nó suy xét, tác ý nhìn nhận như thế. Có tầm là hướng vào như thế, có tứ là bám vào như thế. Có cái thắng giải là không do dự, quyết đoán nó là như thế. Rồi có cái nhất tâm, rồi là có cái tâm mạng quyền, rồi Có cái tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành giả, từng cái một đều tuệ chi, đều phải thực hành, đều phải quan sát tường tận rõ ràng từng cái tâm một, từng cái đặc tính của nó một, từng cái chức năng nhiệm vụ của nó, từng cái sự thể hiện từ cái nhân gần của nó. Thì đấy mới là thấy được pháp, và phải thấy nó các cái pháp đấy một cách rốt ráo. Khi nó khởi lên những cái pháp gì, mình thấy được nó, thấy cái đặc tính của nó, thấy cái nguyên nhân sinh khởi lên nó, thấy cái tính sinh diệt của nó. Cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Hay là cũng là nhờ mình thấy cái pháp đấy, mình hướng như vậy, rồi sau đó mình mới thấy tất cả cái danh pháp này, cái sắc pháp này, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Tức là cái thân này cũng vậy, và cái tâm này cũng vậy, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên là vì ấy mới quán tánh vô thường, quán tánh khổ, quán tánh vô ngã ở trên các cái cảm thọ ấy. Vậy các cái cảm thọ nó sinh cùng với các tâm và các cái tâm sở ấy. Nếu như một cái người khi mình nhìn vào cái sắc này đấy, mình quán là cái sắc này là thường hay là cái sắc này là đẹp quá, nó sẽ sinh lên những cái nội tâm tham. Khi mà nhìn vào cái sắc đấy, mình quán là cái sắc này xấu quá, nó sinh lên cái nội tâm sân. Khi mình nhìn vào cái sắc đấy, mình hướng, mình tác ý là cái tác này không biết là nó là đẹp hay xấu, thì nó sinh lên cái tâm hoài nghi, tâm si, tất cả những cái tâm thiện hay tâm bất thiện, mình hướng vào đó, mình tác ý nó như thế nào thì nó sinh khởi lên các cái nội tâm như vậy. Cho nên đôi khi nó có thọ hỉ, đôi khi nó có thọ yêu, đôi khi nó có thọ xả. Vì thọ ấy nó không sinh một mình, mà nó sinh cùng với tâm và các cái tâm sở ấy. Rồi mình mới quán nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cả cái danh ấy, cả cái sắc ấy. Hay là ở trên, hay là mình thấy một cái màu, hay là một cái âm thanh, một cái mùi, một cái vị, một cái xúc chạm nào đó. Mình quán nó là đây là màu, đây là mùi, đây là vị, hay là đây là xúc. Một cái. Thì nó có một cái hướng tâm nó khởi lên, một cái nhãn thức hay nhĩ thức hay thị thức hay thiệt thức hay thân thức nó khởi lên, một cái tiếp thâu, một cái suy xét, một cái xác định, rồi các cái tốc hành tâm nó mới khởi lên, rồi những cái tâm đăng ký nó khởi lên. Thì đấy là một cái người đấy thấy rõ pháp, thấy nghĩa tuệ, thấy pháp một cách, và thấy nó các cái pháp ấy một cách rõ ràng, cả sắc pháp, cả danh pháp như thế, rồi bắt đầu mới quán cái nhân duyên sinh ra nó, có những cái tâm mà nó sinh lên ở hiện tại, nhưng mà cũng có cái tâm nó sinh lên từ những cái nghiệp quá khứ, ví dụ như là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, nó sinh lên là từ những cái nghiệp quá khứ. Cái tâm tiếp thâu suy xét nó sinh lên là đó là những cái tâm quả, hay còn gọi là tâm quả, là quả của những cái nghiệp thiện hay ác khác nhau. Nên là khi mình thấy những cái cảnh hài lòng ưa thích thì đấy là những cái nghiệp tốt, nghiệp thiện nó cho quả. Đôi khi mình tiếp nhận những cái cảnh xấu, những cái cảnh có hại là do những nghiệp bất thiện nó cho quả. Và mình tuệ quán, không những mình thấy nó ở hiện tại này, mà còn mình còn thấy được cái nguyên nhân sinh ra nó nữa. Hay là còn những cái tốc hành tâm thiện ác này là do cái tác ý ở hiện tại này nó sinh lên. Còn thì nó được gọi là những cái tâm đại thiện hoặc là những cái tâm bất thiện ở hiện tại này. Còn có những cái tâm nó là tâm quả của những cái nghiệp thiện ác ở trong quá khứ. Thì những cái tốc hành tâm ấy nó lại là cái nhân của những cái tâm quả ở tương lai. Nếu như mình khởi lên những cái tốc hành tâm thiện, thì sau này nó sẽ để lại cái quả về nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tiếp thâu, suy xét là những cái điều tốt ở tương lai. Nếu như cái tốc hành tâm bất thiện khởi lên, thì nó sẽ để lại cái tâm quả, cái tâm quả xấu ở tương lai. Thì đấy là cái người, không những cái tuệ quán nó, thấy được cái nhân sinh ra nó, thấy được cái sự sinh diệt, thấy được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Đấy là tuệ chi được các pháp. Và thấy được các pháp, thấy được sự sinh khởi, thấy được sự diệt tận, và thấy được cái con đường đưa đến diệt tận các pháp. Thì các pháp ở đây nó không nằm ngoài danh pháp và sắc pháp, tức là thấy được cái thân và cái tâm của mình ở cái sự thật tột cùng, ở cái pháp chân đế của nó, thì đấy là người gọi là nhiễu chi được pháp. Hoặc là vì đấy có thể thấy pháp bằng cái cách là nó được thể hiện bằng thức ăn, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Là một cái người mình thấy cái pháp ấy nó được thể hiện bằng thức ăn, như một cái thức ăn khi mình đưa nó vào trong miệng, nó nhai cái thức ăn đấy, nó sẽ tan ra thành cái sắc thời tiết. Cái sắc thời tiết đấy nó đi vào trong bao tử, nó gặp hỏa đại của cái sắc do nghiệp sinh, nó tác động vào dưỡng chất của sắc thời tiết, nó tạo ra sắc vật thực. Sắc vật thực này nó đi lên trên các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó gặp các cái sắc do nghiệp sinh, nó tái tạo ra các cái thế hệ để nó nuôi dưỡng các cái sắc do nghiệp sinh ấy. Nó tạo gặp do tâm sinh thì nó tạo ra các thế hệ, nó nuôi dưỡng các cái sắc do tâm sinh, nó gặp sắc thời tiết thì nó tái tạo ra Xác vật thực ấy nó nuôi dưỡng cái xác thời tiết đấy, rồi là cái xác vật thực đi sau nuôi dưỡng xác vật thực đi trước, thì khi mình tuệ quán tuệ chi thấy rõ nó như vậy thì đấy được gọi là thấy các pháp bằng cái thức ăn, đây là đoàn thực, đây là xúc thực, đây là thức thực, đây là tư niệm thực. Hoặc là cái người đấy sẽ thấy các cái pháp đấy bằng cái phương pháp niệm xứ, bốn niệm xứ, vì ấy thấy được nó là đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Rồi thấy được cái tính sinh khởi, thấy được cái tính đoạn diệt, thấy được tính vô thường sinh diệt của nó. Thân này vô thường khổ vô ngã, thọ này vô thường khổ vô ngã, thân tâm này vô thường khổ vô ngã, pháp này vô thường khổ vô ngã, hay là thấy nó bằng cái phương pháp năm uẩn, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sự tập khởi của sắc thọ tưởng hành thức, đây là sự đoạn diệt của nó, đây là cái con đường đưa đến đoạn diệt nó, cũng để đoạn diệt tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, để đoạn diệt tham ái đối với thân thọ tâm pháp, để đoạn diệt tham ái đối với đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, thì đều là những cái phương pháp tuệ quán để thấy ra được cái bản chất, thấy ra được cái sự thật của nó, để đối trị cái tham ái đối với chính nó mà thôi. Để mọi cái pháp tu tập đều đưa đến đoạn trừ tham ái. Khi nào mà ái diệt thì mới hết khổ đau. Và muốn đoạn trừ được tham ái thì phải thấy rõ được các pháp, thấy một cách rõ ràng chi tiết, nhiễu chi tuệ quán nó để mà thấy ra nó. Cho nên cái con đường tu tập trong pháp Phật là thế, để mình tâm mình có định để mình thấy rõ được các pháp, thắng chi các pháp, nhiễu chi các pháp, rồi thì mình sẽ hết tham ái với những cái pháp đó. Hay là người ta có thể thấy các cái pháp đấy thông qua nội xứ và ngoại xứ. Đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là trên mắt nó có những cái sắc như thế, nó có những cái tâm như thế. Đây là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đây là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì là mình tuệ quán, tuệ chi được ra đó. Rồi mình thấy rồi, con mắt này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái sắc này, thanh, hương, vị, xúc, pháp này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái nhãn thức, cái tâm mà nó đang nhìn cái cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này nó không phải là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Hiểu được như thế, tuệ quán được như thế, không còn tham ái với cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bên trong. Không có tham ái với sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài. Không tham ái với cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nữa. Thì cũng đi đến giải thoát. Vậy là cái pháp môn Đức Phật thuyết giảng nhiều cách thức khác nhau, nhiều đạo lộ khác nhau, nhiều con đường khác nhau, nhưng tóm tắt lại, vắn tắt lại thì Đức Phật chỉ cần nói nó là như thế, nó là một vị tỳ kheo không có chấp trước đối với một cái pháp nào, thấy rõ các pháp ấy, thấy một cách rốt ráo rõ ràng các cái pháp ấy, rồi vị ấy thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên những cái pháp ấy, và vị ấy đi đến nhàm chán ni tham với các cái pháp ấy thì nó chấm dứt khổ đau, đơn giản như thế thôi, ngắn gọn như thế thôi, và hiểu được như thế là hết, là chấm dứt khổ đau. Có cái người hiểu ngay, nói như thế có thể hiểu ngay, giác ngộ ngay tức thì, nhưng có người nói như thế không hiểu được, không giác ngộ được thì phải thực hành. Cho nên có những người hành ngày là người ta hiểu ra, có người hành 7 ngày hiểu ra, có người hành 1 tháng mới hiểu ra, có người hành 7 tháng mới hiểu ra, có người hành 1 năm mới hiểu ra, có người hành 7 năm mới hiểu ra, có người hành 1 kiếp thì hiểu ra, có người hành 7 kiếp mới hiểu, 7 đại kiếp mới hiểu, hay là 7 A Tăng kỳ kiếp mới hiểu, thì nó tùy từng người. Người nào mà hiểu một cách rốt ráo thì hết, hiểu một cách lơ mơ rồi lại dừng lại, lại không có chịu thực hành nữa thì nó mới không hết. Cho nên là muốn tròn đi đến giác ngộ thì phải thực hành cho rốt ráo, không hành hời hợt, không có hành lơ mơ, mà phải hành cho đến khi nào mình hiểu rõ ràng, tường tận, hiểu rốt ráo, liễu chi rõ ràng thì sẽ chấm dứt khổ đau. Đấy là pháp của Phật, thì có đơn giản như thế, ngắn gọn như thế. Nên là có những người đi đến gặp Đức Phật, Phật xin Đức Phật là Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, hãy thuyết pháp cho con để cho con được lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Và khi Đức Phật thấy cái tâm của vị đó thản nhiên bình thản rồi thì Đức Phật có thể chỉ nói một câu ngắn gọn rằng trong cái thấy hãy hãy hãy hãy lắng nghe và kéo tác ý ta sẽ giảng. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nếm chỉ là cái nếm, trong cái xúc chỉ là cái xúc, không có cái ta, không có cái tự ngã của ta ở trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái mũi, cái nếm đó. Thì nói đơn giản như thế có thể bị chứng A-la-hán tức thì. Nếu như cái vị đó có những cái ba la mật, có cái đủ duyên rồi, Thì Đức Phật chỉ nói đơn giản ngắn gọn như thế mà cũng có người giác ngộ chứng được đạo quả ngay tức thì. Còn có những người thì Đức Phật phải nói chi tiết hơn. Con mắt là thường hay vô thường, cái gì vô thường là khổ hay lạc, cái gì vô thường khổ, nếu có nên nhận cái đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Cái thưa không, bạch Thế Tôn. Vậy thì Đức Phật lại hỏi tiếp, tai mũi lưỡi thân ý cũng như thế, sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi đến cái nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, sở thức, thân thức, ý thức cũng là vô thường khổ vô ngã như thế, không chấp nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta nữa. Nếu chỉ hiểu một cái câu ngắn gọn như thế cũng có thể đi đến ái tận giải thoát được. Thì pháp có thể mênh mông, có thể rộng lớn, có thể bao la, có thể học muôn vàn, nhưng chỉ cần hiểu được bằng đấy, chỉ nắm gọn được bằng đấy cái ý nghĩa là đủ để đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, để đi đến niết bàn. Cho nên là đừng có lo là phải học nhiều, học bao lâu, học đến mức độ như thế nào mới có thể thực hành được. Có thể học bao nhiêu cũng được, nhưng thực hành chỉ cần hiểu ra bằng đấy cái là đủ rồi. Chỉ cần hiểu ra được cái danh và cái sắc này, cái thân và cái tâm này, hiểu nó là trên một cái phạm trù là một pháp là thức ăn này, hai pháp là danh sắc này, ba pháp là cảm thọ này, khổ thọ, lạc thọ này, xả thọ này, bốn pháp là bốn niệm xứ này, hay là năm pháp là năm uẩn này, sáu pháp là sáu nội xứ ngoại xứ này. Có thể hiểu như thế là có thể đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau được. Thì ngắn gọn như vậy, nhưng thực hành để hiểu, để mà đoạn trừ được tham ái với những cái đó, đoạn trừ được tham ái với những cái thức ăn này, đoạn trừ tham ái với danh sắc này, đoạn trừ tham ái với ba cảm thọ này, đoạn trừ được tham ái với năm uẩn này, đoạn trừ được tham ái với bốn xứ này, đoạn trừ được tham ái với sáu nội ngoại xứ này là hết. Vậy thì lúc nào cái con đường nội trình dốc công dốc sức ra thực hành thì là để đoạn trừ tham ái với những cái pháp đấy thôi. Mà muốn đoạn trừ được nó phải hiểu rõ nó, hiểu một cách rốt ráo về nó. Vậy thì muốn hiểu được nó là phải thực hành thiền định để mình có định, rồi sau đó mới quán được nó, sau đó mới thấy được cái tính vô thường của vô ngã của nó, là hiểu rốt ráo nó, là đi đến ni tham, đi đến đoạn diệt từ bỏ, đi đến chánh trí giác ngộ niết bàn. Nhờ vì ấy sống không lưỡng tượng, không chấp trước một vật gì ở đời, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não nên vị ấy chứng được niết bàn. Thế là nhờ có cái tuệ quán như vậy, vị ấy đi chứng được niết bàn. Khi vị ấy tuệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đạt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí đại thoát, đã diệt tận khổ đau. Khi mà một cái người tu tập như vậy, mình chứng được cái đạo quả gì, mình tự biết ngay tức thì. Lúc ấy nó có cái tuệ phản kháng nó sinh lên, nó biết ngay tức thì sanh đã tận hay là chưa tận, phạm hạnh đã thành hay chưa thành, việc cần làm đã làm xong hay chưa làm xong, đã đặt gánh nặng xuống hay chưa, đã đoạn trừ kiết sử nào, đoạn trừ một phần hay đoạn trừ toàn phần, đã chính trí giải thoát hay đã diệt tận khổ đau hay chưa diệt tận khổ đau. Thì cái này là cái tuệ phản kháng ở một cái người chứng được các cái đạo quả ấy, vị ấy biết rõ ràng, không do dự, không nghi ngờ, không vì cái tuệ này nó biết rõ ràng như vậy. Đấy là cái vị ấy còn được gọi là lậu tận trí, cái trí này được gọi là lậu tận trí. Khi đạt đến lậu tận trí, tự cái trí nó sẽ biết rõ ràng tường tận luôn. Thì đấy là một cái bài kinh rất là ngắn gọn như thế, nội dung như thế, ý nghĩa như thế. Đức Phật đã nói với Thiên Chủ Sakka như vậy. Rồi cái vị Thiên Chủ ấy sau khi được nghe và hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, rồi Thiên Chủ Sakka với cái thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Sau khi nghe được Đức Phật nói một cái bài pháp ngắn gọn vắn tắt như vậy, vị ấy biến mất tại chỗ về cái chú xứ của mình. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahamoggallana ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamoggallana nói rằng không hiểu dạ xoa này. Khi nghe Đức Thế Tôn dạy, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tín thọ không? Có thực hành cái lời dạy của Thế Tôn không? Ta hãy đi tìm để dạ xoa này, để sau khi biết vị ấy có tín thọ lời dạy của Thế Tôn hay không. Rồi Tôn giả Mahamoggallana như người nực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay vừa duỗi ra, biến mất tại Đông Vương Lạc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời 33. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sakka với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Niên. Thiên Chủ Sakka thấy Tôn giả từ xa đi đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ và đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, thưa hỏi hiển hữu Moggallana, thiện nay hiển hữu Moggallana, này hiển hữu Moggallana, lâu lắm hiển hữu mới đến, có dịp đến đây, hãy ngồi. Hiển hữu Moggallana đến chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Moggallana ngồi xuống một chỗ đã soạn sẵn, còn Thiên Chủ Thakka lấy một ghế thấp khác, ngồi xuống một bên, rồi Tôn giả Moggallana nói với Thiên Chủ Thakka ngồi một bên. Này Kosija, lời dạy của Thế Tôn đã nói cho ông một cách vón tắt thật nành thay cho chúng tôi, nếu chúng tôi được nghe lại một phần của cái bài giảng ấy. Hiện hữu Moggallana, chúng tôi bận rất nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Babiba. Lại nữa này, thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm nữ nên không thể mau quên được. Này hiện hữu, xưa kia ở đây có một cuộc chiến tranh giữa chư thiên và chúng Atuna. Trong trận chiến này, chư thiên thắng và Atuna bại trận. Sau khi thắng trận, chúng tôi đã trở về cho xây dựng một lâu đài tên là Vechajanta, tối thắng điện. Nay chúng tôi muốn dẫn hiện hữu đi tham quan cái ngôi lâu đài ấy. Rồi Tôn giả Moggallana im lặng nhận lời đi tham quan cái lâu đài của Thiên Chủ Thakka. Khi đến lâu đài Vechajanta tối thắng điện, các thị nữ của Thiên Chủ Thakka thấy Tôn giả Moggallana từ xa đi đến, liền hổ thẹn bẽn lẽn như cô dâu nhìn thấy bố chồng. Ví như liền đi vào trong phòng của mình. Lúc ấy Thiên Chủ Thakka sau khi thấy Tôn giả Moggallana, các chư thiên đi vào phòng của mình, rồi Thiên Chủ Thakka và Đại Vương Vechajanta đưa Tôn giả Moggallana đi thăm xem khắp cái lâu đài này. Của cái lâu đài sáng chói nhờ công đức Tôn giả Kosija đã làm thời xưa. Các công đức do Tôn giả Kosija đã làm thời xưa và loài người. Khi thấy các điều gì khả ái liền nói, thật sự cái này chói sáng như chư thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng nhờ các công đức của Tôn giả Kosija đã làm thời xưa. Thì sở dĩ mà chư thiên ở cái cõi trời 33 đó, là cõi trời đao lợi, được gọi là tam thập tam thiên, hay còn gọi là cõi trời 33. Không phải là cái cõi trời tầng thứ 33 mà đây là cái cõi trời thứ 2 thôi. Nhưng mà được gọi là tam thập tam thiên hay là chư thiên cõi trời 33 là bởi vì trong cái thời quá khứ xa xưa, ở trong một cái ngôi làng nọ có một cái người thanh niên khởi lên một cái thiện tâm, đó là ta sẽ làm những cái điều lợi lạc lợi ích cho mọi người. Vì ấy liền cầm cuốc cầm xẻng đi ra ngoài đường, thấy có những cái ổ gà thì vị ấy nấp lại, thấy có những con đường hư hỏng, vị ấy đắp lại, vị ấy sửa sang những cái cây cầu nó đang hư hỏng, những con đường đang hư hỏng, làm nên những cái ngôi nhà ở bên cạnh đường, đặt các cái ghè nước ở cái bên cạnh các cái ngôi nhà ấy cho những người nữ hành, người ta đi qua người ta có nước uống, tức là những cái người này thích làm thiện sự như thế. Rồi 32 người bạn thân của người đấy thấy người này thích đi làm phước, thích đi làm công đức, thích làm việc thiện thì cũng tham gia theo, cho chúng tôi làm với, cho chúng tôi làm với. Rồi một cái nhóm người 33 người ấy cùng đi làm những cái thiện nghiệp ở trong cái khu nàng ấy. Và cái vị thanh niên ấy tên là Magga. Và khi mà làm như thế thì dân nàng ảnh hưởng bởi cái đạo đức của những vị này. Người ta không có tụ tập cờ bạc rượu chè, không làm những cái chuyện xấu nữa, cái dân nàng ấy trở nên đạo đức hiền hòa, đáng thương, đáng mến. Nhưng mà cái vị trưởng thôn, cái vị trưởng nàng ấy thì lại là một cái người buôn rượu. Vì thấy cái nhóm người này từ lúc làm những cái việc tốt thì cái ngôi nàng này không còn ai đến uống rượu nữa, không còn ai mua rượu nữa. Cho nên cái ông trưởng nàng ông có cái ác ý, ông đi đến ông tâu với vua là ở nàng chúng con có một cái bọn phá nàng, phá nước. Nó đi đến đâu nó cũng làm hư hỏng hết đường xá, nó gây nộn, gây sự. Nhờ vua xử chúng nó. Thế là vua không có suy xét vào bắt chúng nó cho voi đạp chết. Thế là quân lính nhà vua bắt 33 người này đến cho một bầy voi đến để giày chéo. Thì trước khi cái bầy voi này đang chuẩn bị tiến đến thì 33 người này chỉ khởi lên một cái lời phát nguyện chân thật. Nếu chúng tôi mà thật sự là những tên cướp thì voi đạp chết chúng tôi. Còn nếu chúng tôi không phải là cướp thì voi hãy tránh xa. Chỉ khởi lên cái lời phát nguyện chân thật đấy, cả đàn voi rống lên chạy tán tác hết, không ai dám đến gần. Thì vua thấy hoảng sợ, hoảng loạn, kinh sợ. Và tại sao cái bọn này nó có cái phép thuật gì mà nó điều phục được voi? Thế lại hỏi là các ngươi có cái chú thuật gì mà điều được voi? Thế là 33 cái người này mới kể ra những công đức mà chúng tôi đã làm như thế, như thế. Chứ không phải như người trưởng nào. Thì khi mà vua tìm ra sự thật mới biết rằng những người này là những người tốt, liền cho cái thanh niên đứng đầu của nhóm này nên làm trưởng nàng, còn bắt cái vị trưởng nàng đấy xuống làm nô lệ. Rồi cái vị trưởng nàng này sau khi được về xây dựng nên một cái thiện pháp đường, một cái bố thí đường, một cái giảng đường rất rộng lớn ở giữa nàng, để cho những người nào muốn nghỉ ngơi đến đấy được nghỉ ngơi, muốn nào muốn được cung cấp vật thực thì đến đấy sẽ có vật thực miễn phí. Người nào thiếu áo, y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh thì hãy đến đấy và các vị ấy làm những cái việc đấy miễn phí cho cái người dân nàng ở ấy. Và sau khi chết thì cái vị trưởng nàng này cùng với 33 người bạn đều sinh về cõi trời Tam Tập Tam Thiên. Cái vị trưởng nàng ấy trở thành Thiên Chủ Shaka hiện tại đây. Và 32 người còn lại trở thành phó vương, tức là trở thành những cái vị phó phụ tá cho vị Thiên Chủ Shaka này. Cho nên cái cõi đấy lúc nào cũng có một cái ngai vàng rực rỡ để ngồi trên, đó là Thiên Chủ Shaka. Và bên cạnh, ngay bên dưới của vị ấy là 32 cái ngai vàng nhỏ hơn, đó là các vị phó vương. Cho nên ở lúc nào vào chầu ở cái cõi chư thiên đao nơi ấy sẽ thấy 33 vị vua trời, một cái vị lớn nhất là Thiên Chủ Shaka và 32 vị phó vương cùng ở xung quanh, cùng nhau cai trị, cùng nhau điều hành cái cõi trời đó. Cho nên cái cõi trời đó được gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên, có những cái lâu đài, có những cái cung điện nguy nga hoành tráng, tráng lệ sáng sủa như thế. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên Mahamoggana mới tán thán rằng đây là cái công đức của Kosija, của hiện giả Kosija đã làm ở cõi nhân gian. Vì cái cõi trời nó tối thắng, nó thắng như thế, và thường xuyên ở cái cõi trời này có những cái cuộc chiến tranh giữa chư thiên và Atuna. Thì cái lúc mà Thiên Chủ Shaka mới sinh về cái cõi trời Tam Thập Tam Thiên ấy, thì cái cõi trời đao nợ ấy thì chư thiên và Atuna sống chung với nhau. Atuna thì xấu xí, nhưng mà chư thiên thì rất là xinh xắn. Thì vua trời Shaka mới nghĩ là ta không muốn sống chung với những tên Atuna xấu xa này hay sân hận này. Rồi lúc đấy mới cho Atuna uống say cái cam nộ của chư thiên, dùng bằng cái nước cam nộ của chư thiên, giống như là cái rượu của nhân gian, uống vào là say ngủ bí tỷ không biết gì nữa. Khi mà các vị Atuna này uống cam nộ say sưa hết rồi, thì chư thiên cầm chân các vị ấy quăng xuống chân núi Tu Di, cái cõi trời ba ba ở trên đỉnh núi Tu Di. Các vị ấy quăng các cái vị chư thiên, các vị Atuna xuống chân núi ấy, và tạo ra một cái cõi trời ở đấy cũng lộng lẫy như cõi trời thật. Các vị Atuna khi tỉnh dậy tưởng mình vẫn còn ở cõi trời, nhưng khi cây san hô nó nở hoa thì cái hoa của cái ở cái cõi Atuna nó khác với cái hoa ở cái cõi trời đao nợ. Thì các Atuna nhận ra mình đã bị lừa, mình đã bị ông già đế thích quăng xuống chân núi rồi. Thế là Atuna kéo cuôn lên đánh để chiếm lại cõi trời, để chiếm lại cái cây san hô, để chiếm lại cái cam nộ, uống vào mà nó say sưa ngất ngây. Tại vì cứ vậy cho nên là cứ hàng năm, cứ mỗi khi đến cái mùa san hô nở, là các vị Atuna nhớ đến cái men rượu của cái cam nộ ở cõi chư thiên, nhớ đến cái cây san hô nở hoa rực rỡ ấy, muốn lên để mới kéo quân, mới giấy binh đánh lại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Cho nên là từ cái cõi trời đao nợ này hàng năm vẫn xảy ra một cái cuộc chiến tranh giữa Atuna với các cái vị chư thiên cõi Tam Thập Tam Thiên. Có lúc thì các vị chư thiên thua bỏ chạy, nhưng mà các vị ấy chạy vào trong thành đóng cửa lại, thế là các vị Atuna không săn được thì trở về. Có những lúc Atuna thua bỏ chạy, Atuna thua thì chạy về cái cõi Atuna của mình, đóng cửa thành lại là chư thiên cũng thôi trở về, đánh nhau lộn bậy suốt năm này đến năm khác nhưng không có ai chết, thì toàn đi săn nhau đuổi nhau để dùng bằng cái hình thức hù dọa nhau như thế thôi. Thì đấy là cũng có luôn luôn có xảy ra chiến tranh như vậy giữa chư thiên và Atuna, nên là hai cõi này luôn luôn có xung đột, có xung khắc, có chiến tranh. Rồi sau khi mà có cái cuộc chiến thắng ấy, cho nên là về Thiên Chủ Shaka mới xây lại một cái cung điện gọi là Tối Thắng Điện nguy nga lộng lẫy này, để bày tỏ cái sự ăn mừng chiến thắng, và bày đặt lính canh phòng ở khắp các cái cửa ngõ không để cho Atuna tấn công lên nữa. Thì lúc đấy tôn giả Mục Kiền Liên muốn làm cho cái vị vua trời này bị chấn động rung động và lông tóc dựng ngược, vì biết rằng cái vị dạ xoa này thật sự là sống hưởng dục, thật sự là hưởng thụ, thật sự là phóng dật. Ta phải làm cho vị ấy bị kinh kinh cả, vị ấy bị hoảng sợ. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên liền lấy cái ngón chân của mình dí xuống cái cung điện ấy một cái, cả cái cung điện này rung lắc rung động chấn động dữ dội, làm cho tất cả cái chư thiên ở đó đều kinh cảm, đều kinh sợ, đều hoảng sợ. Chư thiên ở cõi Tam Tập Thiên ta cảm thấy kỳ diệu hy hữu, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần thông lực, đại oai lực của tôn giả Sa Môn với cái ngón chân cái mà vị ấy có thể làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Moggallana sau khi biết Thiên Chủ Shaka đã hoảng sợ nông tác dụng ngược, liền nói với Thiên Chủ Shaka: Này cô xin ra với lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, hãy nói cho tôi nghe lại một phần. Lúc ấy, lúc đấy thì Thiên Chủ Sakka mới nói lại, ở đây hiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa như sau, bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt đến mức độ nào thì kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, thiền hữu Moggallana, Thế Tôn nói với tôi như sau, ở đây này Thiên Chủ, tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị với tất cả các pháp. Vị ấy biết rõ các pháp, sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả các pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả các pháp, nếu có cảm thọ nào, khổ thọ, nạc thọ hay bất khổ, bất nạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, quán tánh ni tam, quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ni với các cảm thọ ấy. Vì ấy nhờ quán tánh vô thường, sống quán tánh ni tham, quán tánh đoạn diệt, quán tánh xả ni trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do ông chấp trước nên không phiền não, do ông phiền não vì ấy chứng đạt niết bàn. Do vì ấy tuệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm nên làm, đã làm, vì ấy không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, nói một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy này Tôn giả Moggallana, nói một cách tóm tắt về ái tận giải thoát. Rồi Tôn giả Moggallana sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thiên Chủ Sakka, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay khi co lại hay co lại cánh tay duỗi ra, liền biến mất ở chư thiên cõi 33 và hiện ra ở Đông Viên Lạc Mẫu, Lộc Mẫu giảng đường. Thiên Chủ Tôn giả Moggallana, khi Tôn giả Moggallana đi rồi thì các thị nữ của Thiên Chủ Sakka nói với Thiên Chủ Sakka, thưa Thiên Chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn bậc đạo sư của Thiên Chủ không? Phải, vị ấy không phải là Thế Tôn vị bậc đạo sư, vị ấy là một vị đồng phạm hạnh với ta, đó là Tôn giả Moggallana. Thế thưa Thiên Chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên Chủ có một vị đồng phạm hạnh có thần thông lực oai lực như vậy, vị ấy chắc hẳn là bậc đạo sư của Thiên Chủ. Rồi Tôn giả Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn. Rồi Tôn giả Moggallana bạch với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có biết rằng Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho vị dạ xoa có đại oai lực. Đức Thế Tôn nói rằng, này Moggallana, ta biết ở đây Thiên Chủ Sakka đi đến chỗ ta, sau khi đến đảnh lễ ta, nó hỏi về ái tận giải thoát một cách tóm tắt, thì ta đã nói rằng ở đây này Thiên Chủ, tỳ kheo được nghe, thật không xứng đáng nếu có thiên vị với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, thật không xứng đáng nếu vị ấy thiên vị các pháp, vị ấy biết rõ các pháp, sau khi biết rõ các pháp, vị ấy biết rốt ráo các pháp. Do biết một cách rốt ráo các pháp, nếu có cảm thọ nào, khổ thọ, nạc thọ hay bất khổ, bất nạc thọ, đã khởi nên vị ấy quán thánh vô thường, ni tham đoạn diệt từ bỏ, nhờ quán thánh vô thường, ni tham đoạn diệt từ bỏ ấy. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Do nương tựa ông chấp trước nên ông phiền não. Do ông phiền não vị ấy chứng niết bàn, vị ấy tuệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng sướng, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy Moggallana, ta biết, ta vừa nói một cách vắn tắt về ái tận giải thoát cho Thiên Chủ Sakka. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Moggallana hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Tiểu kinh đoạn tận ái thứ 37. Đây là hết. Dạ. Dạ. Con bạch sư, con xin chuyển 5 phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Chí ạ. Dạ, con thưa sư, tuệ thuận thứ và tuệ cắt lòng phàm là sao ạ? Và làm sao, có dấu hiệu nào, biểu hiện nào để mình nhận biết khi tuệ đó phát sanh ạ? tuệ thuận thứ và tuệ chuyển tộc nó sinh khởi nên khi mà một cái vị ấy phải thực hành cái pháp thiền Vipassana, tức là phân biệt ra được sắc pháp, phân biệt ra được danh pháp một cách rốt ráo rõ ràng, phân biệt được cái tính duyên khởi của nó rồi, vị ấy mới thẩm sát cái tam tướng vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc ấy. Rồi vị ấy thấy cái danh sắc ấy nó sinh diệt liên tục, thì lúc ấy nó sinh lên cái tuệ sinh diệt. Do cái tuệ sinh diệt ấy nó sinh lên nó non, rồi dần dần nó già dặn đi. Ở cái giai đoạn mà tuệ non ấy thì nó sẽ sinh ra những cái những cái tùy phiền não hay là gọi là đạo phi đạo ấy. Nhưng mà khi tuệ già dặn mạnh mẽ lên rồi thì vị ấy sẽ sinh ra cái tâm nó kinh cả. Tức là cái tuệ nó kinh úy đối với cái tính sinh diệt trên danh sắc này. Rồi vị ấy mới thấy được cái sự cái thấy được cái sự nầm, thấy được những cái nỗi nầm của nó, hay là vị ấy thấy được cái sự nhàm chán đối với nó. Rồi vị ấy sinh ra cái tuệ co rút lại, giảm sạch lại. Rồi sau đó nó sinh ra cái tuệ quân bình lại là hành xả, tức là thản nhiên lại, không còn yêu ghét đối với các hành, đối với lại danh sắc nữa. Khi mà cái tuệ đấy nó đã đạt đến cái mức độ sung mãn chín mùi, tuệ giác đã trở nên mạnh mẽ thấu đạt, hay là nhiễu chi tuệ chi rõ ràng được rồi, thì lúc đấy nó sẽ sinh lên cái tuệ siêu thế. Và trước khi sinh lên tuệ siêu thế thì lúc đấy cái tâm nó trở nên, nó khởi lên một cái tuệ, đó là tuệ thuận thứ. Thuận thứ ở đây có nghĩa là cái tâm nó thuận theo, nó thuận theo cái sự thật. Lúc đấy bởi vì trước đến giờ là mình sống ngược với sự thật, mình luôn luôn sống trái ngược với sự thật. Cái vô thường, cái sắc này, cái danh này, nó là vô thường, sinh diệt như thế này, nhưng mình đâu có thấy được nó vô thường. Luôn luôn mình chấp nó là thường, nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vậy trước đến giờ mình không sống thuận với sự thật, mà mình đang sống ngược lại với sự thật, cho nên nó mới sinh ra tham, nó sinh ra ngã mạn, nó mới sinh ra sân hận, nó mới sinh tật đố, nó mới sinh ra các phiền não. Nhưng bây giờ mình thấy nó là sự thật, mình thấy rằng các pháp hữu vi này nó là vô thường, và bây giờ mình chấp nhận cái vô thường đó, tức là một cái tuệ nó khởi nên, nó chấp nhận cái sự thật, nó biết sự thật rồi, và nó chấp nhận sự thật, nó sống với sự thật, nó thể nhập với sự thật ấy, thì cái tuệ ấy được gọi là thuận thứ, thuận với sự thật. Rồi cái tuệ đấy khởi nên thì tức thì cái vị đấy diệt trừ được cái dòng tâm phàm tục. Phàm tục là sống ngược với sự thật. Trước đến giờ mình toàn tham ái, toàn chấp trước, mình không thuận theo sự thật, mình đang sống theo một cái ảo tưởng, sống theo cái tưởng chi, còn bây giờ mình sống theo cái tuệ chi. Thì lúc đấy nó mới một cái tâm phàm tục nó dừng lại, cái dòng tâm thánh nhân nó mới khởi lên, đó là tuệ chuyển tộc. Tuệ chuyển tộc từ phàm sang thánh, từ cái tâm phàm tục bây giờ bước vào dòng thánh, thì cái tuệ đấy được gọi là tuệ chuyển tộc. Tuệ chuyển tộc đấy, những cái tuệ này nó diễn ra một cách rất là nhanh, có thể mình nhận biết được, cũng có thể mình không nhận biết được. Nhưng mà khi mà một cái người mình quan sát cái tâm phản kháng của mình, có thể quan sát ngược trở lại được. Còn trong cái lúc mình đang thực hành đó thì cái này nó tùy từng người. Có thể người ta chỉ biết rằng mình chấp nhận cái sự thật đấy, rồi cái tâm bắt đầu nó thấy được cái sinh diệt, cái diệt tận của Niết Bàn. Thì bắt đầu vì mình chấp nhận cái sự thật là các pháp này là vô thường, cho nên mình sẽ thấy được cái tính diệt tận của nó, và mới thấy được cái pháp này mình chấp nhận nó rồi thì nó diệt một cái, nó diệt tận, nó không sinh lên nữa, và nó đạt đến cái sự tịch tịnh nặng nề ở đấy. Và ngay cái lúc đấy mình thấy Niết Bàn, thì cái tâm chuyển tộc đó là cái tâm bắt đầu nó thấy được Niết Bàn. Rồi cái tâm đạo bắt đầu nó khởi lên, nó lấy Niết Bàn đấy làm đối tượng, nó cắt đứt những cái phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hay là dục tham sân hận đó. Rồi bắt đầu nó trú ở trên cái trạng thái Niết Bàn đó, đó nó gọi là tuệ đạo khởi lên. Rồi tuệ quả khởi lên theo sau, tuệ quả sẽ lấy Niết Bàn đó, lấy cái sự tịch tĩnh nặng nề đó, do mình thể nhập với chánh trí, thấy được cái tính vô thường đó, hay khổ hay vô ngã đó, cho nên nó có ba cái cửa đi vào Niết Bàn là vậy. Cái cửa vô tướng vô tác, hay cái cửa vô nguyện là thế, cái cửa không thấy được cái tính vô ngã, vô thường là mình thấy được cái vô tướng giải thoát, còn thấy được cái khổ là vô nguyện giải thoát. Ba cái con đường đi vào Niết Bàn, khi mình thể nhập một trong ba cái đấy thì mình sẽ thấy cái sự tịch tĩnh nặng nề đó. Thì lúc đấy nó an trú ở trong đấy, cái trong Niết Bàn đấy, một hai sát na thôi, thì tuệ phản kháng đồng thời nó cũng khởi lên, nó biết rõ, à đây là niết bàn, đây là đạo quả, đây là những kiết sử đã được diệt trừ, đây là những kiết tử chưa diệt trừ. Đấy là vì vậy cho nên là vị ấy giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. Nếu vị ấy là nậu tận, vị ấy sẽ biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, là cái tuệ đấy nó khởi lên liên hoàn với nhau. Đấy là cái tuệ đấy là từ cái tuệ hiệp thế nó sang cái tuệ siêu thế, và chứng đắc được các cái đạo quả khi cái vị đó đang thực hành thiền tuệ Vipassana. Nó chỉ thành tựu được với người đang tuệ quán, đang chánh niệm tỉnh giác trên một cái pháp quán vô thường khổ vô ngã, chứ nó không sinh khởi nên với một cái người không thực hành thiền tuệ Vipassana. Vậy thì muốn đạt đến cái tuệ đấy phải hành thiền tuệ, phải hành thiền quán thì mới có được cái tuệ đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Chí ạ. Dạ, con bạch sư, hành giả dù niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, nếu hành đúng cũng có 16 tuệ phát sanh, có đúng không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nên là trong Đức Phật dạy là không có thiên vị một cái pháp nào hết. Mình phải biết rõ pháp, biết một cách rốt ráo với tất cả các pháp. Mình phải biết rõ về thân, phải biết rõ về thọ, biết rõ về tâm và biết rõ về pháp. Nếu như mình chỉ niệm thân thôi, mình thấy được cái thân này là vô thường khổ vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của tha, nhưng mình sẽ còn tham ái với thọ thì sao, mình tham ái với tâm thì sao, mình tham ái với các pháp thì sao. Vậy cho nên là mình phải niệm hết cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp, thấy rõ được thân thế nào là thân, nào thọ, tâm, pháp, thấy một cách rốt ráo, tức là mình thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó, thấy được tính vô thường của vô ngã được nó, thì mình mới ni tham với thân, ni tham với thọ, ni tham với tâm và ni tham với các pháp, thì mới đi đến rốt ráo giải thoát, đi đến rốt ráo đoạn trừ tham ái được. Thì mình có tham ái với thân thì mình niệm thân, có tham ái với thọ thì niệm thọ, có tham ái với tâm thì niệm tâm, có tham ái với pháp thì niệm pháp. Nhưng cái tham ái thì nó sẽ có, người ta sẽ tham ái cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp. Cho nên cần phải thực hành tuệ quán cả thân, thọ, tâm, pháp. Lúc đầu thực hành thì thực hành từng cái một, nhưng khi nó đã thuần thục rồi thì có thể quán bốn pháp cùng với nhau được. Cho nên là sẽ thực hành, sẽ tuệ quán thấy rốt ráo cả bốn cái đó, thân, thọ, tâm, pháp, đều phải thực hành, chứ không phải chỉ thực hành một cái, mà phải thực hành tất cả mọi cái. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Từ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, tâm tật đố là gì ạ? Con nghe pháp cũng được biết là vị thánh nhập lưu không còn tâm tật đố và bùn xỉn. Vậy nó không còn trong tâm vị đó luôn, hay là vẫn đôi lúc thoáng lên trong tâm, nhưng nhờ minh sát vị ấy không bị cuốn theo tâm đó dẫn dắt và làm điều xấu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tâm tật đố ở đây là cái tâm ghen tị. Cái tâm ghen tị khi mà thấy một cái người khác mà người ta hơn mình, hay là người khác có một cái sự thành công về cái vì đó, thì mình có cái tâm tật đố, tức là mình ghen hay ghen tị. Thì cái đấy nó cũng thuộc về cái nhóm tâm sân, gọi là sân tật đố, sân tật nận hối. Thì một cái vị mà chứng được sơ quả, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là vị ấy thấy ra được cái không còn chấp cái thân này là tôi của tôi, tự ngã của tôi, không còn chấp vào các cái điều mà chấp trước vào những cái phong tục tục lệ ở thế gian, là gọi là không chấp giới cấm thủ, và không còn hoài nghi. Chứ trong những cái nậu hoặc đấy không có nói là đoạn trừ được cái tâm tật độ trong cái kiết sử phiền não. Nhưng mà cũng có một số chú giải chi tiết thì nói rằng vị ấy khi đã chứng đến những cái đạo quả ấy, vị ấy không còn ghen tị. Không còn ghen tị, tức là vị ấy không còn ghen tị khi thấy một cái người khác tu tập tốt hơn mình chẳng hạn. Thì vị ấy luôn luôn hoan hỉ đối với này, những cái người khác có cái sự tu tập, không còn bỏn xẻn với pháp, không còn san tham với pháp. Chứ còn đôi khi những cái tâm đấy nó thuộc về tâm sân mà. Sân tật nận hối thì nó là những cái tâm sân hận đấy, thì nó vẫn có thể khởi lên. Nhưng mà ý muốn nói là một cái vị dự niu thì không còn cái ghen tị, không còn cái sự tật đố, tức là không còn cái sự bỏn xẻ, keo kiệt, một cái pháp gì đó. Nhưng mà thật sự thì một vị dự niu chỉ đoạn trừ được ba kiết sử thôi, thân kiến hoài nghi và giới cấm thục, sự là như thế. Còn cái tật đố kia là nó là thuộc về tâm sân. Khi nào một vị đấy chứng đến quả bất lai thì cái đấy nó mới đoạn trừ hoàn toàn. Sơ quả nhị quả thì vẫn còn tâm sân, cho nên nó vẫn còn tức giận, vẫn còn ghen tị, vẫn còn bọt xẻn, vẫn còn hối hận. Thì vị bất lai mới đoạn trừ hết cái tâm sân thì nó mới hết sân tật nợ hối này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huỳnh Thị Thanh ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, những người tái sanh vào địa ngục, họ bị Diêm Vương ở địa ngục hành hạ đau khổ như vậy thì Diêm Vương có tội không ạ? Vì cho một chúng sanh ở địa ngục uống nước đồng sôi hoặc ăn cục sắt nóng cũng là hành động làm chúng sanh đau khổ. Kính mong sư giải thích cho con hiểu ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Này nó cũng giống như một cái người đau phủ ở thế gian ấy. Thế gian này có những cái người, người ta phải làm cái hình phạt, như người ta đưa những cái tội nhân ra ngoài, người ta tra tấn, người ta hành hạ, đôi khi người ta đánh đập, đôi khi người ta chém đầu, đôi khi người ta rút súng, người ta bắn cái tội nhân đó. Nhưng có những cái người, người ta làm việc đấy, người ta không có tội, nhưng có người làm việc đấy có tội. Có những người, người ta làm đao phủ suốt đời. Có những người, người ta làm cái hành cái nghề đao phủ. Có nhưng mà do người ta chỉ làm với cái nhiệm vụ, với cái tâm sai bảo của người khác, chứ người ta không có cái ác ý, không khởi nên cái ác ý, người ta chỉ có cái lệnh ở vua sai làm việc này thì người ta làm theo cái mệnh lệnh đó, thì cái người đấy cái ác nghiệp nó rất là nhẹ và nó không đáng kể. Nhưng mà nếu như cái người nào làm với một cái tâm hăng hái thích thú thế, khởi nên cái ác ý trong khi nào thì cái người đấy vẫn có tội và cái chết vẫn đọa địa ngục. Thì ở cõi người cũng thế, hay là có những cái người người ta làm ở cái cõi người mình vậy, mình giết mổ các cái loài thúc sinh khác thì cũng thế thôi. Khi mà mình giết mổ thì mình vẫn có tội, thì các cái vị Diêm Vương hay là các cái vị quỷ sứ hành hạ những tội nhân ở trong địa ngục cũng thế. Như một cái vị Diêm Vương đôi khi người ta phải làm theo cái phận sự của mình, vì ấy cai quản ở dưới địa ngục thì vậy ấy vẫn phải sai người hành hạ nó, hay đem ném nó vào trong cái nồi nước đồng sôi, hay đem cắt cổ nó, hay đem moi ruột nó, hay cho nó uống nước đồng sôi ăn hòn hát nóng. Thì vì làm với cái phận sự của mình ấy, thì vì ấy cái tội nó nhẹ. Còn có những người, người ta hăng hái thích thú làm cái việc đó thì người ta tạo ra tội và khi chết vẫn chính cái vị đấy lại phải đọa vào địa ngục đấy hoặc những địa ngục nặng hơn. Vậy cho nên là có những cái vị quỷ sứ Diêm Na, Diêm Vương ở địa ngục khi chết thì vẫn đọa trở điện vào địa ngục trở nặng, hoặc là đọa vào các đọa xứ. Nhưng cũng có vị vị ấy nhận thức ra được những cái việc đấy là tội lỗi, thì vị ấy chỉ làm với cái tâm do cái sự phận sự nhắc bảo, thì đến lúc và vị ấy vẫn hướng tâm đến những việc thiện, thì khi chết vị ấy có thể vẫn sinh được về cõi này. Cho nên là không phải là tất cả các vị Diêm Vương đều chết đều đọa vào địa ngục, nhưng mà cũng có những vị khi chết vẫn đọa vào địa ngục trở nặng. Vậy thì có những người có tội mà có người không, tội nặng hay tội nhẹ còn tùy cái tâm của vị đấy khởi nên cái ác ý lớn hay nhỏ mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Quảng Nguyên ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi hành thiền con nên để tâm ở nơi bước chân của mình hay là nơi hơi thở? Vì khi con hành thiền, con cảm nhận được bước chân con đi rõ hơn là hơi thở. Bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nếu mà mình đang thực hành một pháp thiền gì thì đi đứng nằm ngồi mình có thể thực hành pháp thiền đó. Cái lúc đi đứng nằm ngồi mà chỉ là đi thảnh thơi, dạo chơi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mình có thể quan sát được hơi thở thì mình quan sát hơi thở một chút. Nếu lúc đấy cảm thấy quan sát hơi thở mà nó căng thẳng, nó mệt thì mình không quan sát hơi thở nữa, thì mình quan sát những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình cũng được. Hoặc khi mình thực hành đến pháp thiền tâm từ, đi đứng nằm ngồi mình giải tâm từ vẫn giải được. Khi mình thực hành thiền 32 thể trược, đi đứng nằm ngồi quán 32 thể trược. Khi mình thực hành thiền phân biệt danh sắc, quán vô thường của vô ngã trên danh sắc, thì đi đứng nằm ngồi mình sẽ quán tính vô thường sinh diệt trên danh sắc đó. Thì còn tùy theo cái mức độ mình đang hành ở cái pháp thiền gì, thì đi đứng nằm ngồi mình đều thực hành cái pháp thiền đấy, thì cái pháp đấy nó sẽ mạnh lên và mình sẽ đạt được cái chánh niệm cao. Còn nếu như mình chưa đạt được pháp thiền gì thì lúc đấy thì tùy tùy niệm một cái pháp gì đó, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết hoặc niệm oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều được hết. Mình biết pháp gì thì mình hãy thực hành pháp đấy trong lúc đi đứng nằm ngồi đó, vì các pháp sẽ hỗ trợ cho nhau, sẽ làm cho đến lúc mình ngồi thiền định tâm sẽ thâm sâu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quảng Nguyên ạ. Dạ, con bạch sư, khi ngồi thiền, niệm hơi thở ra vào chạm ở mũi con hay bị vướng mắc khi theo dõi hơi thở vào ra dài ngắn một hồi là tự nhiên điều khiển hơi thở, không để tự nhiên được làm ngực cảm thấy ngộp. Tuy con biết là nên như một người canh cửa chỉ theo hơi thở tự nhiên ra vào, không can thiệp hơi thở ra vào, nhưng mùa hồi lại vướng mắc điều khiển hơi thở, xin sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Vậy là mình vẫn chưa hiểu được cái cách thực hành một cách tự nhiên. Muốn thực hành một cách tự nhiên thì mình phải không quá là chú trọng như vậy, không quá chăm chú. Cái sự thực hành đấy nó có cái sự thản nhiên hơn, nó có cái sự nơ nà hơn. Mình coi cái hơi thở vào ra là rất là dễ chứ không khó. Nhưng mình cứ nghĩ rằng là hơi thở vào ra khó nhận biết lắm, cho nên là mình cần phải cố gắng căng thẳng, chăm chú cho rõ. Thì mình càng cố gắng để thấy cho rõ như vậy thì cái sự ức chế nó tăng lên, rồi mình sinh ra cái tâm điều khiển hơi thở mất tự nhiên như vậy thì tâm lại tán loạn chứ không đắc định được. Vậy thì phải thay đổi cái cách đó, hơi hơi biết hơi thở thôi, nơ mơ đi, mơ thấy cái hơi thở nó mơ mơ đi một tí, nơ mơ đi một tí chứ đừng rõ ràng quá, đừng có cố gắng thấy rõ quá. Thì biết hơi thở vào ra, đừng suy luận, đừng phán xét, đừng phân tích gì về hơi thở, và cũng đừng quá là chú trọng là ta phải thấy hơi thở thế này thế kia. Suy luận phân tích như vậy thì nó sinh ra cái bất an, rồi nó mới sinh ra điều khiển. Còn nếu mình thản nhiên, mình chỉ biết là nhận biết hơi thở vào ra rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, không khó khăn, cho nên mình ngồi thiền mình giống như ngồi chơi vậy, không có cái gì nạp mệt mỏi khó khăn ấy, thì cái tâm nó mới tự nhiên. Nó tự nhiên như vậy thì để hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Chỉ cần biết như thế thôi chứ không cần suy luận gì nữa. Thì dần dần mình sẽ hiểu ra cái cách thực hành tự nhiên. Thì có thực hành tự nhiên đấy mới đi đến định được. Còn mình còn chăm chú quá, còn chủ động quá thì không đắc định được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, con mới hành thiền, nhận thấy khó tập trung vào hơi thở và con muốn hành thiền niệm ơn Đức Phật ạ. Ban đầu con hành, con thấy hơi khó khăn trong việc thuộc ý nghĩ của câu niệm, nhưng mà con cũng tập trung với hành thiền lâu hơn so với thiền niệm hơi thở. Điều này có bình thường không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Lâu hơn, chú trên niệm ơn Đức Phật lâu hơn. Dạ vâng ạ. Thì cũng được hết. Trong cái pháp đấy, thực hành cái pháp nào mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy phù hợp, cảm thấy tâm của mình nó có thể thích thú với cái phương pháp đấy thì mình hãy dành nhiều thời gian cho cái pháp môn đó. Thực hành một thời gian dài, cái tâm của mình nó nhu nhuyễn, nó định tĩnh lại. Rồi lúc đấy khi mình chuyển sang hành cái pháp khác nó sẽ rất là dễ dàng. Ví dụ như mình niệm ơn Đức Phật mà tốt rồi thì khi mình quay đến hơi thở mình cũng sẽ thấy rất là tốt. Hay là khi mà thực hành thiền hơi thở mà tốt thì mình chuyển sang niệm ơn Đức Phật thì cái niệm đấy nó rất là tốt. Thế nên là các cái pháp tu sẽ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mình thấy phù hợp pháp nào thì cứ chuyên sâu, dành nhiều thời gian thực hành pháp đấy vẫn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc anh câu hỏi từ hành giả cư sĩ áo trắng ạ. Dạ, con xin đỉnh lễ sư, bạch sư, xin sư từ bi chỉ dạy cho con một số vấn đề. Dạ, thỉnh thoảng khi bắt đầu vào ngồi thiền, tâm con bị tạp niệm, con biết nhưng không thoát ra được ngay vì tâm cứ cố tình bám vào suy nghĩ tạp niệm đó và có vẻ thích thú với sự tạp niệm này. Con phải làm sao để sớm thoát ra khỏi trạng thái này thưa sư? Khi mình mới ngồi, lúc ấy cái chánh niệm nó còn yếu thì cái tạp niệm nó sẽ mạnh. Thì lúc đấy mình không cần vội phải đoạn hết cái tạp niệm đấy ngay. Thì khi mới ngồi và mình cũng vẫn dùng cái pháp đó là tác ý để gột rửa những cái suy tư. Mình tác ý để gột rửa cái tham. Mình biết rằng tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên mình cần phải đoạn trừ nó, mình gột rửa cái sân. Biết rằng sân hận sẽ là nguyên nhân khiến ra nhiều cái đau khổ hiện tại và bất lợi cho mình ở tương lai. Đoạn trừ nó, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ hoài nghi, mình phát khởi lên cái tinh tấn. Hoặc là mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật, Pháp Tăng gì đó để hoan hỷ lên. Rồi sau đó khi mình ngồi thiền thì lúc đầu chánh niệm nó yếu, vọng tưởng, suy tư về đời sống nó vẫn sinh lên. Rồi mình cứ mặc kệ nó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở cùng với cái vọng tưởng đó. Vọng tưởng nó cứ khởi lên, mình không đi theo nó, mình không thích thú với nó là được. Còn mình cứ biết, cứ chánh niệm trên hơi thở, bám lấy hơi thở, duy trì tâm ở hơi thở. Rồi dần dần cái chánh niệm nó sẽ tăng lên. Trong cái quá trình thực hành đấy, thì qua 1 tiếng, trên dưới 1 tiếng, thì cái chánh niệm nó bắt đầu nó mới sung mãn dần dần lên. Nó sinh ra hỷ lạc, khi nhan, an lạc, định tĩnh trên cái hơi thở rồi. Thì lúc đấy cái vọng tưởng nó mới yếu dần đi. Từ cái chánh niệm nó mạnh lên, vọng tưởng nó mới yếu đi. Yếu đi một cách dần dần. Chứ mình không được bắt đòi hỏi là ngồi vào một cái là phải tốt ngay, ngồi vào một cái là phải có định ngay. Định nó sinh lên, nó sinh khởi lên một cách dần dần, chứ nó không sinh khởi lên ngay tức thì, ngay lập tức được. Vậy cái lúc đầu chánh niệm còn yếu, vọng tưởng sẽ mạnh, và cứ thực hành như thế, khi chánh niệm mạnh rồi thì vọng tưởng sẽ yếu đi. Vậy mình muốn chánh niệm mạnh, mình cứ cần phải giữ cái tâm đấy đều đặn liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sau thì chánh niệm nó mới mạnh lên. Thì lúc đấy nó mới đàn áp được vọng tưởng. Còn lúc đầu mình chánh niệm còn yếu thì vọng tưởng nó đàn áp. Nên là mình cứ thực hành thiền cùng với cái vọng tưởng đấy không sao hết. Rồi cái chánh niệm của mình nó sẽ tăng lên, rồi nó sẽ xua đuổi cái vọng tưởng đi. Chứ mình đừng đòi hỏi là ngồi một cái phải có đắc định ngay, hết vọng tưởng ngay. Đòi hỏi như thế là thì nó càng thêm bấn loạn tâm, nó càng thêm bất an, nó sinh ra căng thẳng, ức chế tâm. Còn nếu như mình cứ thản nhiên với cái vọng tưởng đấy và cứ nhận biết hơi thở đi, thì dần dần cái chánh niệm đấy nó lại tốt lên. Nên là đừng có lo cái vọng tưởng đó, mà mình cứ lo phát triển chánh niệm là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả cư sĩ áo trắng ạ. Dạ, con xin sư giảng chi tiết về phần quán thân, phần oai nghi trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Tỳ kheo đi biết rằng tôi đi, hay đứng biết rằng tôi đứng, hay ngồi biết rằng tôi ngồi. Từ biết ở đây là biết về các cử động, các trạng thái của thân vật lý, hay biết cái gì ạ, thưa sư? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái biết này nó biết từ cái pháp tục đế cho đến cái pháp chân đế. Khi mà mình chưa thấy được các pháp chân đế thì mình phải biết cái thân vật lý tục đế này. Mình biết từng cái bước đi của mình biết từng cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi trên cái thân thể vật lý, trên cái thân tục đế này. Thì đấy cũng là cái gọi là niệm oai nghi. Vì niệm oai nghi thì các cái oai nghi nó mới thuần thục. Bởi vì một cái người mới bắt đầu xuất gia thì cần phải thay đổi các cái oai nghi, thay đổi các cái hình tướng. Mình đi như thế nào là nó đúng oai nghi, như thế nào là nó phạm oai nghi. Bởi vì lúc đấy vị ấy được học những cái ưng học pháp. Vị ấy biết là khi đi, vị ấy rung đùi, rung chân, rung thân. Vị ấy đi nhanh, vị ấy đi thô tháo, vị ấy đi một cách nhún nhảy, năng xăng, nốc xốc. Thì vị ấy phải biết ngay, mình thế này là không đúng, không phù hợp. Cái oai nghi này không phù hợp với cái người tu sĩ, với vị sa môn. Đây không phải là oai nghi của sa môn. Sa môn ngồi không có rung đùi, không có rung chân, không có rung thân, không có nhún nhảy, không có chạy nhảy, không có năng xăng. Thì vị ấy phải niệm oai nghi như vậy thì vị ấy mới thuần thục các cái oai nghi. Vị ấy mới vào tập sự xuất gia, vị ấy niệm các cái oai nghi như thế. Khi đi cũng như khi đứng thì đứng làm sao mà nó trang nghiêm tề chỉnh, khi nằm làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh, khi ngồi làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh. Khi duỗi con cúi ngước, khi ăn, khi ngủ làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh. Vì ấy phải có oai nghi trong mọi cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nhờ niệm oai nghi thì cái oai nghi nó mới thuần thục nhanh chóng. Mà nhờ niệm oai nghi ấy nó cũng có chánh niệm, chánh niệm trên cái oai nghi ấy. Như một cái người giữ giới thì khi đi đứng nằm ngồi vị ấy luôn luôn biết là mình có phạm giới hay không phạm giới. Vậy thì cái oai nghi nó cũng là một cái giới luật của cái người tu tập ở cái bước sơ cơ ban đầu. Thì vị ấy cũng là một cái pháp môn tu. Thì vị ấy tu tập như vậy khiến cho cái tâm nó chánh niệm trên các cái oai nghi, nó cũng giống như là một cái người chánh niệm trên những cái pháp hành giữ giới của mình. Đấy là cái bước sơ cơ sơ khởi ở những cái bước ban đầu, bởi một cái pháp môn thực hành dễ dàng nhất, đơn giản nhất, sơ khởi nhất, từ thấp nhất, rồi sau đó vị đấy tu tập đến những cái pháp cao hơn. Khi tâm đã thuần thục bởi các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi duỗi qua cúi ngước, tỉnh giác chánh niệm đấy rồi, thì vị ấy mới đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái đống rơm, đi đến cánh rừng, vị ấy chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở. Hơi thở vào vị ấy biết hơi thở vào, hơi thở ra vị ấy biết hơi thở ra. Hơi thở vào nhanh vị ấy biết hơi thở vào nhanh, ra nhanh vị ấy biết hơi thở ra nhanh. À, cảm giác toàn thân hơi thở vào hơi thở ra vị ấy tập, thì đến cái mức độ này là đã thực tập ở một cái bước cao hơn rồi. Vậy khi mà niệm về hơi thở thì nó sẽ cái hơi thở nó vi tế hơn là các cái oai nghi, khó hơn là các cái oai nghi. Khi thực hành đến thiền hơi thở là đã thực hành một cái pháp cao hơn, khó hơn trên cái niệm về cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Khi mà đã niệm được thế rồi vị ấy, nên sau này vị ấy phân tích ra được danh và sắc. Khi đi đứng nằm ngồi vị ấy biết rằng cái thân này nó có cái sắc, thân biểu chi nó có cái sắc đang đi và có những cái sắc bị mang đi ở trên đó. Thì cái trên cái thân này nó có sinh ra những cái tâm nó đang nhận biết cái sắc đấy, nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức ở trong đó. Vậy thì sau này lúc đầu tiên vị ấy nhận biết cái oai nghi trên cái thân tục đế, nhưng sau này tu tập ở mức độ cao hơn, đi đứng nằm ngồi vị ấy nhận biết được cái thân năm uẩn trên cái pháp chân đế. Rồi vị ấy thấy được cái tính sinh diệt trên cái năm uẩn đó, thấy được tính vô thường, khổ, vô ngã trên cái năm uẩn đấy. Thì tùy theo cái trình độ của vị đấy đang thực hành ở cái mức độ nào thì đi đứng nằm ngồi vị ấy chánh niệm các cái oai nghi trên cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Diệu Hòa ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, xin sư từ bi chỉ dạy cho con, trong Tam Tạng Kinh điển có những nghề nghiệp gì mà Đức Phật khuyên người cư sĩ tại gia không có nên làm ạ? Nghề nghiệp gì mà cư sĩ tại gia không nên làm? Thì những cái nghề nào mà những cái nghề mà nó có lợi ở trước mắt mà nó có hại ở tương lai thì mình không nên làm. Những nghề nào mà nó làm cho mình không giữ giới được, những cái nghề đó nó gọi là những cái nghề gọi là tà mạng ấy. Những cái nghề nào mà nó gọi, tất cả những cái nghề gì mà liên quan đến tà mạng thì Đức Phật chỉ nói là những cái nghề đấy là những cái nghề hạ nhiệt, ví dụ như là cái người ta săn bắt hay là làm cái nghề sát sinh thì đấy là cái nghề không nên làm. Hay là có những cái nghề được gọi là rất là Đức Phật hoặc là các cái vị các bậc trưởng lão thánh nhân chê bai coi nó là những cái nghề hạ nhiệt, như là cái nghề xem bói ngày giờ tốt xấu, nghề đưa tin, cái nghề xem họa phúc cát hung, cái nghề xem thiên văn địa lý, gọi là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, nhìn lên trời này mà kiếm ăn, nhìn xuống đất thì mà kiếm ăn. Thế là những cái nghề xem tướng tốt xấu, xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái cầu an, cầu siêu, cầu đảo, cái nghề gọi là chú thuật, để hay là những cái nghề hề xiếc mua vui cho đời, hát hò ca nhạc, những cái nghề đem lại cái tâm phóng dật năng xăng, tăng trưởng cái tâm tham ái tham dục của đời. Có những cái nghề đấy thì được gọi là những nghề hạ nhiệt, bị các bậc thánh nhân mà chỉ trích phê phán, thì mình hiểu ra rằng những cái nghề đấy là cái nghề không nên làm. Thì những cái nghề đấy là những cái bậc thánh, những bậc có trí phê phán chỉ trích coi là những nghề xấu, những nghề hạ nhiệt, những nghề tạo những cái nghiệp bất thiện khổ đau, tương lai sẽ đi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Cho nên là chỉ có là những cái nghề đó thì trong kinh nhiều hay Đức Phật hay là các bậc thánh nhân hay chỉ trích, thì cái nghề đấy mình hiểu ra là những nghề không nên làm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Hòa. Dạ, khi con cần tìm đọc những điều học này, vậy con nên tìm học ở trong vậy con nên tìm đọc ở trong quyển kinh điển nào và phần nào trong Tam Tạng Kinh điển ạ? Con xin kính mong sư từ bi chỉ dạy cho chúng con và đại chúng được biết ạ. Ở đây là những cái điều mà người cư sĩ không làm ạ, thưa sư ạ. Những cái cứ chịu khó mà đọc ở trong trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, tương ương bộ kinh, đọc hết ở trong các cái bộ kinh đấy, sẽ có rất là nhiều những cái bài mà Đức Phật nói cho các cái hàng nói về những cái nghề của các cái hàng Phật tử tại gia. Thì chịu khó đọc hết tạng kinh thì sẽ tìm thấy những cái bài đó. Giờ tạng kinh rất là dễ dàng có thể đọc được, đọc này nó tăng trưởng cái tri kiến của mình lên. Còn cái nghề là thì một cái người mình học giới luật hay học pháp của Phật mình sẽ tự biết được cái nghề nào là tạo ra bất thiện nghiệp và cái nghề nào tạo ra thiện nghiệp. dù mình không cần tìm đọc mà có trí tuệ tự suy luận ra được. Cái nghề nghiệp là cái đấy đâu có khó gì. Đang làm cái nghề gì, tự mình nhìn nhận cái nghề của mình ấy là thiện hay bất thiện, nên làm hay không nên làm, tạo ra thiện nghiệp, tạo ra phước, cái nghề này nó tạo ra phước hay nó tạo ra tội, thì tự mình biết như vậy là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Chánh Lưu ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một người bạn cư sĩ nói rằng đã giác ngộ, đắc được chân tâm, hiện giờ lên mạng giúp đỡ mọi người. Bạn ấy nói rằng tu hành sao cho lứt tưởng là chân tâm hiện bày, tánh không lỗng lặng bao trùm, không người, không ta, vô ngã, thường hằng tịch tĩnh. Trong cái biết, trong cái kết, biết tất cả là ta, ta là tất cả, thấy không thật có người, không có ai cả, thấy không nhân, không quả. Khi chấm dứt tưởng thì chánh tư duy và tư duy đều là tà kiến, chỉ còn chánh kiến tuyệt đối. Pháp hành trực tiếp không có tư duy, không người tư duy, cái biết luôn có mặt trực tiếp nơi pháp hiện bày hiển nhiên. Con mới hỏi là tại sao không còn nhân quả, chánh tư duy lại là tà kiến? Chẳng phải bạn dùng chánh kiến để có chánh tư duy mới viết ra được những dòng chữ này lạy mọi người mà. Bạn ấy bảo cứ giác ngộ đi rồi mới biết được chứ không thể giải thích được. Con cảm thấy sự dạy này có làm cho người học Phật hoang mang không ạ? Khi nói ra mà không khai thông được, kính bạch sư chỉ dạy giúp con xin kính thiên sư. Ngay từ thời Đức Phật vậy, rất có những cái người ta có những cái ảo tưởng, người ta có những cái ngã mạn, có những cái tăng thượng mạn. Thì đấy không có ngộ mà vị đấy lại tưởng mình đã ngộ, vì ấy không có thấy, không có biết mà lại tự cho mình đã thấy, đã biết. Rồi vị đó nói ngược lại cái chân lý, nói ngược lại những cái sự thật. Nhưng mà thì ở đời nó vẫn có những cái người, người ta bị điên loạn, bị ảo tưởng như thế. Thì với một cái người học Phật mà mình có một cái kiến thức vững vàng rồi, thì ai nói đúng mình biết ngay, ai nói sai mình biết ngay. Thì những cái người mình không chịu học pháp ấy, mình không thân cận những bậc hiền trí thanh, những cái bậc chân nhân để mình học pháp, để mình nghe pháp, mình hiểu pháp ấy, thì khi ai nói cái gì mình sẽ bị dao động với cái đó. Nhưng còn những người mà có học pháp, nghe pháp, hiểu pháp, thì ai nói đúng là mình sẽ biết ngay, ai nói sai là mình biết ngay. Những cái lời nói ngông cuồng, ngạo mạn, ảo tưởng, giả dối, hư vọng đó thì thời nào, ở đâu, môi trường nào cũng sẽ có. Nhưng mà cái người có trí thì biết ngay, nhận ra ngay. Còn cái người ngu không nhận ra được, tin theo thì mình sẽ bị dẫn đi theo cái con đường tà đó. Thì mình sẽ đọa vào những cái cõi khổ đau. Mình chấp nhận những cái tà kiến đấy thì chắc chắn mình phải đọa vào địa ngục. Những người nói ra những cái lời hư vọng đấy thì người ta cũng đang tạo ra những cái nhân bất chánh mà người ta sẽ đi vào đọa xứ. Ai mà chấp nhận tư tưởng đấy, quan điểm đấy, tà kiến đấy thì sẽ đi vào đọa xứ cùng. Thế thôi, còn tự mình biết những cái lời nói đấy không có trong giáo pháp, không có trong kinh điển, không phải là lời của Phật, không phải là pháp của Phật, không có cái sự giác ngộ vớ vẩn như vậy. Thế nên là mình tự mình sẽ suy luận, mình nhận ra, mình sẽ bỏ ngoài tai những cái lời nói hư ảo đấy, không nên bàn luận phân tích về những cái tư tưởng đấy là cái gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một hành giả xin ẩn tên ạ. Dạ, con thưa sư, thực ra con trước đây không tin rằng trên đời có Đức Phật thật. Sau đó con có nghe giáo pháp và bắt đầu cảm thấy giáo pháp có đem lại được sự lợi ích. Con cảm thấy hối hận khi trước đây không tin vào Đức Phật, dẫn đến nhiều suy nghĩ tà kiến. Con thành tâm sám hối và mong muốn nghe theo lời dạy của Đức Phật. Thưa sư, cho con hỏi quả báo của con có nặng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà một cái người mê thì mình sẽ hiểu theo cái nỗi mê, mình sẽ có những cái tà kiến, nhưng mà từ cái mê đó nó chuyển thành cái ngộ, thì từ cái bóng tối sẽ chuyển thành ánh sáng, thì cái có ánh sáng rồi thì bóng tối sẽ tan đi. Thì chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Một cái người mà chưa thấy các sự thật thì người ta sẽ hiểu lầm như một cái người đi lạc đường ấy. Nhưng mà sau khi đó mình nhận ra được cái con đường này là cái con đường sai lầm, rồi mình trở về, mình quay trở lại, mình đi cái con đường chân chánh, thì lúc đấy mình bước trên đường chánh rồi thì mình sẽ đi theo con đường chánh, mà cái con đường tà đấy mình đã bỏ lại nó đằng sau, bỏ lại nó đằng sau rồi, cho nên không còn đáng sợ nữa. Lúc mình mê mình tạo ra cái ác nghiệp cơ, từ cái mê đấy mà phỉ báng Phật pháp, từ cái mê đấy mà mình tạo ra những cái tội lỗi, thì sau này mình vẫn có quả báo của những cái tội lỗi đó. Nhưng vì mình đã hiểu ra rồi, cho nên cái quả báo đó nó rất là nhẹ, nó không đáng kể. Còn nếu một cái người không hiểu ra, vẫn còn chấp mê, chấp tà và làm những cái ác nghiệp đấy thì mới đáng sợ. Còn thức tỉnh giác ngộ ra, mình sám hối lỗi lầm đó, thì mình tiếp tục nỗ lực đi con đường chân chánh, thì cái điều đó là quý báu. Và cứ yên tâm và cứ đi, cũng đừng có sợ những cái tội lỗi mình đã tạo ra. Chẳng ai là không có tội cả. Nhưng mà trên cái con đường tu tập rồi dần dần, khi nào đoạn trừ được phiền não, chứng đắc các đạo quả thì những cái tội nó mới hết. Còn khi nào chưa chứng đắc đạo quả thì cái tội nó vẫn đi theo, phước nó cũng đi theo. Cái nào mạnh hơn thì nó chỗ trước, cái nào yếu thì nó chỗ sau mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả xin ẩn danh ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi chùa Phúc Minh có nhận người nữ xuất gia không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Người nữ xuất gia, Dạ, vâng ạ. người nào đến xuất gia thì cũng còn phải xem xét, đến thì còn phải tập sự một thời gian để xem ai mà có nguyện vọng, có mong cầu được xuất gia, rồi cái vị đó đấy, có phù hợp hay không thì cứ đến tu tập hành thiền mới là quan trọng. Còn cái việc xuất gia thì tùy duyên, có thể đủ duyên thì xuất gia, mà không đủ duyên thì cứ hành thiền đi, rồi cái việc xuất gia sẽ tính sau. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoàng Tuấn ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong giao tiếp, sinh hoạt, cuộc sống đôi khi mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện nào đó cho vui, bớt căng thẳng. Nhưng trong khi kể, do không nhớ hết các tình tiết, từ ngữ một cách chính xác nên mình thuật lại theo văn nói của mình. Vậy, con có phạm giới nói dối không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi nào mình cố tình nói dối thì nó mới phạm nói dối. Còn mình nói sai cái ngôn ngữ đi nhưng mà cái nội dung, cái ý nghĩa nó vẫn đúng thì vẫn không phạm nói dối. Nhưng một cái người mình nói lại một cái câu chuyện thì không bao giờ nó chuẩn chỉ từng cái lời văn, từng câu văn được. Mình chỉ có cầm sách lên mình đọc thì nó mới chuẩn chỉ được. Còn nếu mình đã nói lại là mình dùng cái ngôn ngữ hiện tại, ngôn ngữ riêng của mình rồi, thì nó sẽ có thêm, có bớt. Nó sẽ có đúng, có thể nó sẽ có cái sự di chuyển đi một tí, nhưng cái ý nghĩa, cái nội dung cốt yếu của cái câu chuyện đó nó không bị đi ngược lại thì được. Thì khi mình cố tình xuyên tạc thêm bớt, thêu dệt đi theo ý của mình thì lúc đấy mình mới phạm nói dối. Còn mình đang kể chuyện với cái tâm là mình muốn đem lại cái lợi ích cho người thì không phạm nói dối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con rất sợ chuột, thì con không biết con có thể giải tâm từ đến loài chuột được không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Có giải được, nếu mình sợ một người nào đó thì giải tâm từ đến người đấy, một thời gian mình hết sợ. Nếu mình sợ một con gì đó thì giải tâm từ đến con đấy, thì sau này mình hết sợ. Mình sợ chuột thì giải tâm từ cho chuột, là hết sợ. Sợ rắn thì giải tâm từ cho rắn, sợ cọp, sợ chó, sợ con gì nó hay hung dữ nó tấn công mình thì giải tâm từ đến cái con đấy. Nếu mà cái tâm từ của mình mạnh mẽ, sinh khởi liên tục và mình chú tâm trên tâm từ một thời gian dài, trở nên thuần thục vững vàng rồi thì mình sẽ hết sợ. Nên là hãy giải tâm từ đều đặn thường xuyên hàng ngày. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư trả lời, giải đáp thắc mắc giúp con một số câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, kinh Bát Nhã có từ bao giờ? Phật Thích Ca có thuyết kinh Bát Nhã không? Hay kinh Bát Nhã có sau khi Phật nhập Niết Bàn? Kính xin sư giảng giải ạ. Kinh Bát Nhã ý là muốn nói là kinh Bát Nhã tâm kinh mà các cái chùa Bắc truyền hay tụng đọc. Thì trong hệ thống kinh điển thì có kinh Nikaya Nguyên Thủy và kinh Phát Triển. Cái kinh Nguyên Thủy thì chỉ có 5 cái bộ kinh: Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, Tiểu Bộ. Thì trong những cái bộ kinh đó thì không có kinh nào tên là kinh Bát Nhã. Những kinh Bát Nhã thì thuộc vào kinh hệ Phát Triển. Kinh hệ Phát Triển là thuộc vào một trong những cái bộ kinh rất là lớn. Nhưng cô đọng lại có bài Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng mà cái chùa hay tụng đọc ấy. Thì đấy là thuộc về kinh Phát Triển, kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm, kinh Di Đà Dược Sư, hay là kinh Bát Nhã Niết Bàn. thì đều là những kinh phát triển, phát sinh sau Phật Nhật Niết Bàn mấy trăm năm thì mới có những hệ kinh phát triển đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 2 từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, trong các bộ kinh, kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh Mi Tiên Vấn Đáp, kinh A Di Đà thì bộ kinh nào thuộc kinh Nguyên Thủy, bộ kinh nào thuộc kinh Đại Thừa, sự phân loại dựa vào yếu tố nào ạ? Kính xin sư giảng giải ạ. Những cái kinh trong kinh đấy Mi Tiêm Vấn Đát thì đặt tên là kinh thôi, nhưng mà đây là một cái sự vấn đáp của một vị tỳ kheo với một vị vua Minandà. Thì trong cái bài kinh đấy cũng nói rõ ràng là lúc ấy Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, và đó chỉ là những cái câu hỏi và trả lời giữa một vị tỳ kheo sau thời Đức Phật mấy trăm năm và một vị vua đấy thôi. Thì nhưng mà vì cái sự vấn đáp đó hay quá, cho nên người ta đặt tên là Kinh Mi Tiêm Vấn Đáp. Cái đó chỉ là một bộ luận, một cái bộ sách thường tình, chứ không phải nằm ở trong chánh tạng, không phải nằm ở trong tạng kinh. Và cái cuốn Mi Tiêm Vấn Đáp đó thì có ở trong hệ kinh Phật giáo Nguyên Thủy, có được lưu truyền, có được học hỏi ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Những tư tưởng ở trong đó đều mang cái tư tưởng chính thống. Còn những cái kinh trước đó thì đều là những kinh điển phát triển về sau này, thì chỉ có căn cứ vào cái lịch sử truyền bá, kinh cái lịch sử truyền bá thì mình mới hiểu ra được những kinh nào là kinh nguyên thủy, kinh nào kinh phát triển. Rồi khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng sau thì có cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất do tôn giả Kassapa tướng khởi, thì lúc đấy có 500 vị A-la-hán kết tập cái đại tạng kinh, thì lúc đấy có 5 bộ kinh đó: Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tiểu bộ, Tương ưng bộ. Đó lúc ấy chưa hề có kinh phát triển. 100 năm sau thì có cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai. Cũng vậy thì lúc đấy cũng chưa có kinh phát triển. Rồi 200 năm sau, 300 năm sau có cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba. Cũng vậy, rồi lần kết tập kinh điển lần thứ tư, cách đó 300-400 năm sau là ở tại Tích Nan. Cũng thế, lúc đấy vẫn chưa có kinh phát triển. Thì có 4 lần kết tập kinh điển ở trong quá khứ, và cách Phật là 300 năm, thì lúc đấy vẫn chưa có kinh phát triển. Và sau này mới mon men khoảng 300-400 năm, 500 năm sau thì có cái hệ tư tưởng Đại Thừa bắt đầu xuất hiện từ một vị tỳ kheo là Đại Điên. Có một cái bài kệ là chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Nên là ý muốn nói rằng tất cả các pháp đều là rỗng không. Thì lúc đấy cái tư tưởng nó cũng chưa, nó gọi là mon men cái tánh không. Rồi sau đó thì đến cái thế hệ tiếp theo là các cái vị sư Long Thọ Thế Thân vô trước. Thế Thân là cách Phật Niết Bàn lúc đấy là tầm 400-500 năm rồi. Thì lúc đấy những cái bộ luận rất là nổi tiếng, còn lưu truyền đến thời bây giờ như là Trung Quán Luận. Thì là cái bộ luận của của vị sư Long Thọ đó. Nên là cái sở khởi xướng lên cho cái tánh không cao nhất. Thì cái tánh không thì sau này bên hệ phát triển, tức là lấy từ cái tính vô ngã, mà cái tính vô ngã là cái cao nhất ở trong cái pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Và rồi phát triển cái tánh cao nhất đấy nên là gọi là tánh không. Tánh không thì tất cả cái hệ kinh Bát Nhã đều chú trọng nói về cái tánh không. Tất cả cái gì cũng là rỗng không. Thì kể từ đấy bắt đầu mới phát triển nên cái hệ tư tưởng là phát triển. Hệ tư tưởng phát triển thì luôn luôn lấy cái tánh không làm cốt yếu. Vậy thì tánh không cũng phát triển nên từ từ những cái giáo lý nền tảng căn bản là từ trong kinh điển Nguyên Thủy. Sau đó thì mới suy luận rộng rãi hơn, phân tích ở cái mức độ rộng lớn hơn. Nên cho nên mới gọi là thành các cái bộ kinh. Ở các cái bộ kinh đấy lại hướng đến cái tư tưởng thực hành Bồ Tát đạo, thực hành Bồ Tát đạo và để trở thành Phật Thánh Đẳng Giác ở trong tương lai. Thì đấy được gọi là những cái kinh Đại Thừa phát triển về sau đều hướng đến cái mục tiêu là tu để thành Phật Thánh Đẳng Giác, thì thực hành những cái con đường Bồ Tát đạo. Thì đấy là phải học cái lịch sử phát triển của Phật giáo. Quá trình mà học về lịch sử phát triển của Phật giáo thì có nghiên cứu, có học hỏi, thì chỉ có những cái nhà mà có nghiên cứu một cách nghiêm túc, có học hỏi cái lịch sử truyền thừa một cách có hệ thống, có nghiêm túc, nhất là những cái ai được đi học ở các cái trường quốc tế các cái trường Phật học quốc tế, thì sẽ hiểu rõ về cái lịch sử truyền thừa, lịch sử truyền bá, cũng như cái sự phát triển của đạo Phật thành các cái hệ phái, thành các cái tông phái khác nhau, thì mới hiểu rõ được là cái bộ kinh này xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm, bộ kinh kia xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm. Thì cái bộ kinh nào cũng đều có lịch sử hết, không có bộ kinh nào là không có lịch sử truyền thừa. Còn tất cả những cái năm bộ kinh Nikaya thì chính xác là xuất hiện trong 45 năm Đức Phật thuyết pháp. Còn những cái kinh Đại thừa là xuất hiện sau, bắt đầu mon men từ 300 năm đến 400 năm, 500, 6, 7, 8, 900 năm sau. Thì mới xây dựng nên hoàn thiện những cái bộ kinh Đại thừa phát triển về sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, kinh Vu Lan Bồn ra đời dựa trên câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của tăng chúng để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ đau khổ do ác nghiệp của bà gây nên, và điều này được áp dụng để con cái làm trai đàn cứu vớt cho cha mẹ mình như một sự báo hiếu. Con muốn hỏi, nghiệp do bà mẹ Ngài Mục Kiền Liên gây ra, bà phải tự chịu nhưng lại có thể nhờ vào chư tăng để cứu độ cho bà. Điều này có trái với luật nhân quả không? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì theo đúng cái pháp chính thống thì một cái người có chỉ siêu độ được cho một cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ. Thế là nếu như chúng sinh đấy sinh làm ngã quỷ thì có thể cúng dường lên Tam Bảo, phải mang cái công đức cúng dường hồi hướng cho ngã quỷ đấy. Ngã quỷ đấy hoan hỷ với cái phước lành đó, có thể được siêu thoát khỏi cái ngã quỷ. Nhưng cũng phải là vào cái thời cơ, cái thời điểm mà cái cận tử nghiệp của vị đó đã đến, tức là vị đó đã tận cái nghiệp đó và chuẩn bị tái sanh sang một kiếp mới, thì nhờ cái tâm tục sinh đi tái sanh đấy bắt vào cái thiện nghiệp, xa thú hoan hỷ với những cái thiện nghiệp của người thân đã làm, cho nên mới sinh về cõi này. Còn nếu một chúng sinh đọa xuống địa ngục rồi thì Phật không cứu được, không có thánh nhân nào xuống địa ngục mà nổi lên được, nên đã vào địa ngục thì chờ cho khi nào hết nghiệp thì ra. Không có thể độ được một chúng sinh ở địa ngục, cũng như là một chúng sinh sinh làm súc sinh mà mình cũng chả độ được, sinh này làm người thì cũng không, mà thì cũng đi theo nghiệp của mình thôi. Còn những cái câu chuyện, những kinh phát triển về sau thì có nhiều cái tình tiết, có nhiều những cái câu chuyện đó là do những cái người viết ra hiểu như vậy, những người đấy người ta có hiểu như vậy, người ta sẽ viết ra như vậy, thì mọi người cũng sẽ hiểu theo như vậy thôi. Còn lịch sử của Ngài Mục Kiền Liên mà trong kinh Nikaya thì không có nói đến cái chuyện mà Ngài có mẹ là Thanh Đề, không có cái chuyện là mẹ của Ngài cho chư tăng ăn thịt chó, không có cái chuyện là đọa xuống địa ngục và Tỳ, không có cái chuyện là chui xuống địa ngục để rước mẹ lên, không có những cái chuyện đó ở trong kinh Nguyên Thủy, thì không có, không nói gì đến cái thân bằng quyến thuộc của Ngài Mục Kiền Liên. Miễn là khi Ngài Mục Kiền Liên chết với cái nghiệp là bất thiện, là do trước kia Ngài đã giết cha mẹ, cho nên là cái nghiệp đấy giờ nó trổ quả khiến cho ngoại đạo bị đánh, Ngài bị đánh bởi ngoại đạo tan xương nát thịt, đấy là cái nghiệp bất hiếu mà Ngài đã tạo ở cách đó 100.000 đại kiếp, và bây giờ nó cho quả, cho nên là kiếp này Ngài bị chết đánh. Thì ngày xưa Ngài cũng dùng vậy, Ngài đánh cha mẹ như thế mà, lúc cái cha mẹ mù lòa mà, nên là lấy được cái cô vợ có ác ý. Cái sai là cha mẹ già rồi, giờ nuôi sao được, ông bà ăn hại, anh đem ra kia anh đập chết đi. Thế là người này si mê cô vợ, đưa cha mẹ ra đường lấy gậy đập đánh cho cha mẹ chết. Vì cái quả báo đấy cho nên cái kiếp này mặc dù Ngài đã chứng A-la-hán rồi, Ngài vẫn bị đánh chết, Ngài vẫn bị ngoại đạo dùng gậy đánh cho chết, vì đấy là cái ác nghiệp của Ngài. Thì trong kinh Nikaya chỉ nói đến vậy thôi, chứ không nói đến chuyện là Ngài xuống địa ngục để cứu mẹ. Những cái mẩu chuyện phát sinh về sau này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị thọ trì hạnh đầu đà có lúc tăng trưởng định tuệ và ba la mật nhiều hơn một người bình thường không ạ? Hay chỉ lúc vị ấy đoạn trừ các triền cái thôi ạ? Thực hành hạnh đầu đà thì để diệt trừ tâm tham. Người nào có tâm tham mạnh thì hãy hành cái hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo để nó không tham, với cái mặc các cái y áo đẹp, ăn trong bát để không tham ăn, ngủ dưới gốc cây để không tham chỗ ở, ngủ ngồi để không tham hưởng dục, thì tất cả các hạnh đầu đà đều đối trị với tâm tham hết. nhưng nó phù hợp với một số người và nó không phù hợp với một số người. Có những người cái tâm tham người ta cũng không mạnh, nhưng mà cái khi người ta tu hạnh đầu đà thì cái định phát triển. Nhưng cũng có người khi tu hạnh đầu đà định nó không phát triển, bởi vì cái mức độ tu khổ hạnh đấy có thể khiến cho một số người bị đuối sức và không theo được, như cái hạnh ngủ ngồi. Có người rèn luyện không ngủ được, mà không ngủ thì không có cái sức hoài, thì mất sức thì sau này không hành thiền được, mất hết cả thiền chứng. Vậy cái hạnh đầu đà là một cái hạnh rất là cao thượng, đó là để thể hiện một cái đời sống chi túc thiểu dục. Nếu như người nào phù hợp được pháp đấy, thực hành được pháp đấy, người đấy sẽ đạt đến cái năng lực thiền định rất thâm sâu. Cái người nào mà thực hành được cái pháp đấy sẽ có được một cái công đức lớn, có được một cái oai lực lớn, có được cái thần lực lớn, có được cái thiền lực rất lớn. Nhưng mà có những người vì cái thể chất yếu đuối, vì cái ba la mật yếu, không thực hành được pháp đấy, thì khi thực hành pháp đấy bị mất định, bị toán loạn, thì cái vị đó không nên thực hành. Còn có những vị thực hành cái pháp đấy thấy nó tăng trưởng giới định tuệ thì vị đấy nên thực hành. Cái thực hành đấy là cái pháp nên thực hành chứ không bắt buộc. Nên là có một số người thực hành tăng trưởng giới định tuệ, nhưng cũng có một số người thì khi thực hành sẽ không tăng trưởng mà lại bị suy yếu đi. Vậy cho nên là cái pháp đấy tùy ai thực hành được thì thực hành, ai không thực hành được thì thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, khi con gặp một tình huống, một chú mèo đã bắt được một chú chuột và đang ngậm chú chuột trong mồm, con đã ngăn cản chú chuột, đã chạy thoát. Nhưng sau đó con lại có sự suy tư rằng nếu xét theo nhân quả thì lẽ ra con chuột đó đã phải chết. Nhưng con đã xen vào việc, vậy việc con làm có gây thù oán với chú mèo và xen vào nhân quả không ạ? Xin sư tử vi chỉ dạy ạ. Nếu như mà lúc đấy mình cứu được thì mình phải cứu. Như là có một cái tên cướp, nó đang săn một cái người hay một cái con vật gì đó, hay tên thợ săn đang săn một con vật gì đó, mà lúc đấy con vật đó còn sống mà nó nằm trong tầm tay mình có thể cứu được thì mình cứ cứu với cái lòng từ bi của mình. Còn cái tâm của mình không quán được nhân quả của nó đã tận số hay chưa, nó chỉ có Đức Phật mới biết được rằng là cái nghiệp con này nó đã trổ, ngày hôm nay kiểu gì nó cũng chết, thì không can thiệp vào nhân quả. Nhưng còn mình không có cái tuệ đó, mình không thấy được, cho nên là mình thấy chết thì phải cứu. Cứu rồi nó có bị oan trái mai mốt thì nó có xử lại mình thì mình cũng phải chấp nhận, vì cái cứu thì nó có phước. Còn mình tạo ra cái oan trái thì sau này mình ăn cướp cái miếng ăn của người khác thì sau này cái quả báo ấy mình chịu sau. Nên là đôi khi mình phải chấp nhận như thế, mình làm một việc phước thì đôi khi nó cũng tạo ra tí tội, nhưng mà vì mình vẫn phải làm. Cũng giống như là một người đi xuất gia bỏ lại cha mẹ già ở nhà, thì với một người khác người ta sẽ nói đây là người bất hiếu, nhưng mà cũng có người thì mình người ta nói đây là đại hiếu. Như vậy có những, nếu như là mình thấy cái chúng sinh này nó giết chúng sinh kia, mình mà không cứu thì lại là tội, thì cũng có tội mà mình cứu cũng có tội. Tình huống đấy đã diễn ra như vậy thì mình phải chọn một trong hai mà thôi. Lúc đấy mình không cứu cũng tội, cứu cũng tội, nhưng mà cái cứu thì tội nhẹ hơn, phước lớn hơn. Còn không cứu thì chẳng có tí phước nào, mà thuần là tội. Dạ, con thưa sư, còn một câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay, con xin phép được đọc lên ạ. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ. Con, theo con thấy tâm xả và sự vô tâm rất dễ nhầm lẫn. Con hay thầm niệm rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nhưng con rất sợ rằng sẽ thành vô tâm khi không giúp ai đó khi đang khó khăn. Xin sư chỉ dạy cho con được rõ để phân biệt tâm xả và sự vô tâm ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Cái tâm xả nó chỉ thành tựu khi mình đã có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đi trước, thì mới có tâm xả đi sau. Thì cũng có lúc mình phải chú ở tâm từ mong cho chúng tinh an vui, có lúc mình chú ở tâm bi mong chúng tinh thoát khổ đau, có lúc mình chú ở tâm hỷ mong cho chúng sinh được thành công viên mãn, có lúc mình chú ở tâm xả là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì bốn cái tâm đấy mình cần phải thuần thục ba cái tâm trước, từ bi hỷ phải hành trước, rồi sau đó mới hành đến tâm xả sau. Cho nên là bốn cái tâm đấy nó sẽ khởi lên luôn phiên tùy từng lúc, từng nơi, từng người, từng cái tác ý của mình. Nên mà có cái tâm xả thì nó cũng có cái hay là nó có cái trí tuệ biết được cái nhân quả. Khi cái trí tuệ nó biết được nhân quả thì nó thấy rất là thâm sâu, nó thấy rất là sâu sắc. Nó còn sâu sắc hơn cả tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Cái đó là cái trí tuệ nó quán. Và cái tuệ đấy nó chỉ có mang đến cái giá trị cao thượng, chứ nó không mang đến cái sự vô tâm, lạnh lùng. Cái vô tâm ấy là khi mình nhìn thấy ai mình ngoảnh mặt đi, mình không thèm quan tâm. Không cần suy xét người đó là chủ nhân của nghiệp hay là tự tự của nghiệp. Mình chỉ muốn tránh đi, mình không muốn tiếp xúc, mình không muốn nhìn, mình không muốn ngó, mình không có muốn quan sát gì. Thì cái đấy mới là vô tâm. Còn mình nhìn thấy ai mình cũng quan sát người đó, mình muốn tìm hiểu rõ về người đó. Thì cái đấy không phải là vô tâm nữa. Trong tâm mình đang hiểu rõ, thấu rõ người ta. Thì đâu có phải là vô tâm đâu. Cho nên cái pháp tâm xả đấy không phải là vô tâm. Mà cái pháp đấy là cái pháp tuệ chi. Cái pháp đấy là cái pháp mà tôi mà hiểu, thấu hiểu. Đấy mới gọi là thấu hiểu. Chứ không phải là hiểu mà thương, mà là hiểu mà xả. Còn không hiểu mới thương. Này, càng hiểu thì càng xả. Dạ, con kính bạch sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam asawakazam mahamodu idam me bunyam nibbanasa bachajo odu mama punya bagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya pagam napandu sadu sadu sadu.